Chương 1126, đệ đệ tán đán, 4. Không đúng, trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, Tát Na bắn chất lỏng dung nham nóng chảy tuyệt đối khác biệt với nham thạch trong hồ dung nham này, nếu không thì sao những sinh vật lại có bộ dáng hưởng thụ như vậy, cũng không sợ dung nham nóng chảy làm nóng chết. Không đợi Tề Nhạc suy nghĩ quá nhiều, Tát Na đã hòa vào cùng với tia chớp trên không trung. Một đoàn quang cầu đỏ sậm từ trên không trung đánh xuống trực tiếp oanh kích vào Tát Na. Tiếng nổ vang ầm ầm và bóng dáng kia bị nghiền nát, dòng điện khổng lồ lan tỏa ra khắp sơn cốc phát ra âm thanh xì xì. Năng lượng lôi thuộc tính cường thịnh trước nay chưa từng có, tất cả sinh vật địa ngục đều tránh né. Bọn này đem năng lượng của mình tăng lên mức lớn nhất vì e sợ bị lôi điện cường hoành tiêu diệt. Toàn thân có chút tê dần. Ngay sau đó Tề Nhạc lập tức cảm giác được năng lượng lôi thuộc tính điên cuồng tiến vào trong thân thể của mình. Tốc độ loại bỏ năng lượng của tự nhiên chi nguyên cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều lần, Tề Nhạc cũng thúc giục lôi vân lực của mình tăng lên đỉnh phong. Năng lượng lôi thuộc tính tinh khiết khiến Tề Nhạc không tưởng tượng nổi, trong thế giới lôi điện mạnh mẽ như thế này và tinh khiết như vậy thì khiến khí tức tà ác ở chung quanh bị khí tức hạo nhiên chính khí tiêu diệt, toàn thân của Tề Nhạc tràn ngập cảm giác thoải mái dễ chịu, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ lôi điện tràn ngập chính khí trong địa ngục cũng có hay sao? Không. Tuyệt đối không có khả năng này, đây là một thế giới chỉ có năng lượng tà ác thì tại sao có thể ngưng tụ ra lôi điện chính khí chứ? Cho dù ở địa cầu thời kỳ viễn cổ cự thú bất luận dưới tình huống ô nhiễm thế nào thì năng lượng lôi thuộc cũng không có tinh khiết như vậy. Vậy cách giải thích như thế nào đây? Có lẽ chỉ có dùng thần tích để hình dung tia chớp kia. Tát Na sau khi cứng trọi cứng với tia chớp xong thì sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thân thể của hắn không động nhưng mái tóc dài màu đen sau lưng phiêu phủ. Lôi điện màu tím ngưng tụ nhiều hơn trên không trung, lại có một tia chớp bổ xuống lần nữa. Tát Na tức giận hét lớn một tiếng. Ngửa mặt lên trời đánh ra một quyền, năng lượng khổng lồ thôn phệ tia lôi điện kia. Nhưng mà càng làm Tề Nhạc kỳ quái chính là Tát Na không có thừa thắng xông lên, cũng không có ý định đạo thoát ngược lại quay về sơn cốc. Nói cũng kỳ quái, quang điện trên không trung vì Tát Na biến nên khôi phục bình thường. Bầu trời màu tím lại xuất hiện và mọi thứ khôi phục như trước kia. Thân thể cực lớn của Tát Na từ giữa không trung hạ xuống, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi giống như đang tự hỏi cái gì đó. Tề Nhạc thầm nghĩ trong lòng, xem ra thằng này chỉ thăm dò mà thôi, hắn biết rằng mình không cách nào xông ra ngoài nên lập tức buông tha va chạm với sấm sét. Có lẽ vì đạo lý muốn sống ở địa ngục nên vĩnh viễn phải bảo trì thực lực mạnh nhất, nếu không có lẽ người mạnh như Tát Na cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Thực lực Tát Na 10 cánh đối lập với mình như thế nào? Tề Nhạc cũng không biết. Bởi vì hắn biết rõ thực lực của Tát Na vô cùng tiếp cận bản thân của mình, nhưng rốt cuộc ai mạnh hơn ai thì hắn không có nắm chắc. Theo lời Lãnh Nhi nói thì Tát Đán đã có 12 cánh, nói như vậy thực lực của hắn còn cường đại hơn Tát Na nhiều. Nếu như dưới tình huống có Hiên Viên kiếm và lĩnh vực phân thân có lẽ sẽ liều mạng được, từ trên người Tát Na có thể thấy được thực lực của mình so với Tát Đán còn kém hơn nhiều. Tát Lộ cung kính nên đón, đám sinh vật hắc tương tộc và các sinh vật địa ngục cùng quỳ xuống, cung kính nói. Chúc mừng đại ma vương bệ hạ vĩ đại xuất quan. Sắc mặt Tát Na rất lạnh, hắn vung tay lên liền có một cổ năng lượng nóng rực đảo qua người của bọn Tát Lộ. Ngay sau đó hơn 10 giọt dung nham nóng chảy màu đỏ sẫm bay ra ngoài, ngay cả Tề Nhạc cũng có phần, nhưng mà hắn không có quỳ xuống cho nên lộ ra vẻ phi thường đột ngột. Đám sinh vật địa ngục thấy một màn này thì phi thường hâm mộ và ghen ghét trong lòng, nhưng mà thực lực của Tát Na cường đại uy hiếp tất cả nên những sinh vật địa ngục này phi thường khắc chế, không có ai dám phát tác cái gì. Tát Na đưa mắt nhìn qua người Tề Nhạc, thản nhiên nói. Mới tới sao? Tát Lộ, hắn vì nguyên nhân gì tới đây? Tát Lộ quay đầu lại nhìn qua Tề Nhạc, thấy hắn không có quỳ xuống thì phi thường kinh hãi, liên tiếp nháy mắt vài lần với Tề Nhạc. Tề Nhạc không có phát hiện ra và đứng ở nơi đó. Chê cười, bảo hắn quỳ trước Tát Na. Trên thế giới này trừ sư trưởng, cha mẹ ra thì không ai có thể khiến hắn quỳ xuống, càng đừng nói là những sinh vật địa ngục tà ác này. Tát Lộ không dám lãnh đạm, tuy tình huống của Tề Nhạc rất đặc thù nhưng vẫn tự thuật lại lời của Tề Nhạc một lần. Đương nhiên hắn không có hảo tâm trợ giúp Tề Nhạc. Mà là sợ Tát Na hỉ nộ vô thường bởi vì chuyện Tề Nhạc không quỳ mà giận chó đánh mèo lên bọn họ. Phải biết rằng ở chỗ này Tát Na chính là chúa tể tuyệt đối, cũng giống như Tát Đán ở bên ngoài là chúa tể địa ngục. Nghe Tát Lộ nói thì Tát Na có chút kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc, trong mắt xuất hiện thần sắc nghiêm ngẫm.

không có người nào dám phát động công kích về phía Tề Nhạc. Cũng không phải bởi vì sợ Tề Nhạc mà là bọn họ sợ ngạo khí của Tát Nã. Đồng thời bọn chúng cũng cho rằng trước mặt Tát Nã cường đại không ai có thể chống cự. Nhưng mà Tề Nhạc nhanh chóng bổ sung kiến thức cho bọn chúng, sự mù quáng của chúng là sai lầm. Hắc ám và hỏa tổ hợp lại kết quả hình thành chính là địa ngục diễm, đây cũng là thứ Tát Nã khổ tu trong vài vạn năm qua. Vì có thể rời khỏi nơi này hắn giao ra biết bao nhiêu cố gắng. Tuy thiên phú của hắn không bằng Tát Đán, nhưng mà cố gắng hậu thiên vẫn tăng thực lực của hắn lên tới mức khủng bố. Địa ngục diễm bao phủ mỗi bộ vị nên Tề Nhạc không cách nào né tránh. Sau một khắc Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện sinh vật địa ngục chung quanh đã không còn. Mà hắn và Tát Nã xuất hiện trong một không gian khác. Không gian này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không gian này hình tròn có đường kính 100 mét. Mà Tề Nhạc và Tát Nã đều phiêu phủ trên không trung. Tát Nã, ngươi muốn ra tay với ta sao? Nếu là như vậy ngươi vĩnh viễn không cách nào rời khỏi nơi này. Tát Nã nhìn qua Tề Nhạc. Ta lại không cho rằng kết quả là như thế. Không sai, thực lực của ngươi đã có thể trở thành đối thủ của ta. Nhưng mà ta tin tưởng bắt giữ ngươi rồi đem dung nham biến thành châm dung nhập vào trong cơ thể của ngươi một thời gian, ngươi có thể giữ lại bí mật gì chứ? Tát Nã không phải người ngu, trái lại hắn rất thông minh. Trong thế giới địa ngục tất cả lấy thực lực làm trọng. Thực lực của Tề Nhạc khiến hắn tin tưởng vài phần. Nhưng mà cũng vì thực lực nên hắn bị Tề Nhạc đánh bay trước mặt thủ hạ khiến cho hắn không có lựa chọn. Nếu như không tìm mặt mũi trở về thì thủ hạ của hắn không còn trung thành nữa. Cho nên hắn vẫn muốn giết Tề Nhạc, chỉ có điều trước khi giết Tề Nhạc thì hắn muốn đánh bại Tề Nhạc trước, sau đó lại từ trong miệng của Tề Nhạc biết được cách rời đi. Hắn tuyệt không tin ra hỏa cực giống tộc nhân của mình có thể đánh thắng mình. Trên mặt nở nụ cười quái dị, Tát Nã lập tức động, chỉ có điều hắn không có phát động công kích về phía Tề Nhạc, thân thể của hắn bay ra sau. Nhưng vào lúc này Tề Nhạc nhìn kỹ không gian hắc ám này liền kinh ngạc phát hiện biến hóa. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể trèo trống trong tay của ta lâu một chút. Tát Nã lưu lại âm thanh cuối cùng. Ngay sau đó khí tức nóng rực bao phủ toàn bộ không gian hắc ám này. Tề Nhạc hiểu, đột nhiên hắn hiểu cách làm của Tát Nã. Tuy hắn không hiểu đối thủ làm thế nào đưa hắn tới đây hiện tại hắn nghĩ tới chính là hồ dung nham nóng chảy kia. Năng lượng không gian tan vỡ nên dung nham tràn vào mà thôi. Đây là dung nham vô cùng vô tận a. Nham thạch nóng chảy là thiên thai có thể lập tức khí hóa bất cứ sinh vật nào. Đối với Tát Nã mà nói nơi này chính là lĩnh vực của bản thân. Đúng vậy, chính là lĩnh vực của hắn. Hào quang nhàn nhạt lập lòe, trong mắt Tề Nhạc xuất hiện hào quang cường đại, như vậy muốn giết ta sao? Vậy ngươi quá xem thường ta rồi. Kỳ Lân Xích lặng yên không một tiếng động bao trùm thân thể Tề Nhạc. Nương tựa vào Kỳ Lân chân hỏa lập tức tràn ngập mỗi một tấc da thịt của hắn. Thậm chí Tề Nhạc không có lập tức lao ra, bởi vì hắn biết rõ bên ngoài chính là hồ dung nham A, đợi chờ mình chính là Tát Nã đang mai phục. Hắn muốn thừa dịp mình kinh hoàng mà ra tay chế trụ mình. Nhưng mà dễ dàng như vậy sao? Nhiệt độ nham thạch nóng chảy làm cho Tề Nhạc kinh ngạc, Kỳ Lân chân hỏa có nhiệt độ không kém gì dung nham. Hơn nữa bản thân Kỳ Lân xích là một món vũ khí phòng ngự hỏa thuộc tính. Hoàn cảnh dung nham lại tăng phúc cho Kỳ Lân chân hỏa, nhiệt độ này không có bất cứ tổn thương nào với Tề Nhạc cả, nó giống như một dòng nước ấm. Thân thể chìm xuống, trong chớp mắt Tề Nhạc đã đi tới đáy hồ dung nham nóng chảy này giống như phán đoán của hắn, chẳng những tràn ngập năng lượng hỏa thuộc tính rất mạnh đồng thời cũng thai nghén ra khí tức tà ác khổng lồ. Trong dung nham nóng chảy trong nội tâm Tề Nhạc trông có suy nghĩ kỳ dị. Đột nhiên hắn nhớ tới đại sư Chát Cách Lô nói nhiều chuyện. Thực lực của hắn ở nhân gian đã đạt tới đỉnh phong rồi, muốn có đột phá là không thể nào, nói cách khác ở trên địa cầu thì hắn không cách nào tăng lên chín vân. Nhưng mà địa cầu không được thì không gian này không được sao? Nơi này là địa ngục, không phải đây là vị diện khác sao? Nghĩ tới đây trong nội tâm Tề Nhạc trở nên nóng rực, nếu như mình có thể hấp thu năng lượng dung nham nóng rực ở đây có thể tu luyện tới chín vân hay không, sau đó lại nghĩ biện pháp tăng lên bốn loại vân lực khác. Như vậy Chín Vân vẫn có chờ mong. Đến lúc đó bất luận đối mặt với nguy cơ gì thì hắn cũng có năng lực đối phó. Nghĩ tới đây Tề Nhạc lập tức thúc giục năng lượng tự nhiên chi nguyên trong cơ thể của mình, bắt đầu hấp thu phần tử năng lượng hỏa thuộc tính chung quanh. Lúc mới bắt đầu thì phi thường thuận lợi, năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ thông qua tự nhiên chi nguyên nhanh chóng đền bù năng lượng chưa đủ của Tề Nhạc. Nhưng mà Tề Nhạc nhanh chóng gặp vấn đề, vấn đề của hắn rất đơn giản. Năng lượng hỏa thuộc tính nhanh chóng bổ sung toàn bộ hỏa vân lực bị tiêu hao nhưng không cách nào tăng lên. Nói cách khác, giữa hồ dung nham nóng rực này, thực lực của hắn cho dù như thế nào cũng không cách nào tăng thêm một bước, chỉ có thể duy trì năng lượng không bị suy yếu mà thôi. Dung nham địa ngục nóng chảy không có gì hơn cái này, cuối cùng không thể mạnh hơn Kỳ Lân chân hỏa cảnh giới 8 vân A. Chương 1129, chiến đối thủ 10 cánh, 3. Ác Tát Nã không biết Tề Nhạc đang làm gì, đúng như Tề Nhạc lường trước thì hắn đang phiêu phù ở bên ngoài chờ Tề Nhạc xông ra. Trong suy nghĩ của hắn, nếu như Tề Nhạc không cách nào từ trong dung nham nóng chảy này dãy rủa thoát ra, vậy chứng minh thực lực của hắn rất kém cỏi, căn bản không phải đối thủ của mình. Nhưng nếu thực lực của hắn mạnh mẽ thì hắn lao ra rất kinh hoàng, đem lúc đó hắn sẽ bắt lại và ép hỏi biện pháp ra ngoài. Hắn chết ở dưới rồi sao? Tắt nã nhíu mày. Không, chắc có lẽ không. Từ thực lực của hắn có thể một quyền đánh bay mình thì cho dù nham thạch nóng chảy có thể làm hắn bị thương, cũng không thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng mà hắn vì cái gì? Nghĩ tới đây thì nội tâm Tắt Đán dâng lên cảm giác bất an. Đúng vào lúc này hắn chờ mong người lao ra ngoài a, nhưng mà phía trước lại có một hỏa trụ bắn ra ngoài. 10 cánh sau lưng đồng thời mở ra, sắc mặt Tắt Nã có chút ngưng trọng, hai đấm đồng thời nắm lại, vòng xoáy năng lượng màu đỏ sầm hiện ra trước người xoắn cột hỏa trụ kia. Kỳ thật dùng thực lực của hắn và mức độ quen thuộc với dung nham nóng bỏng thì những dung nham nóng chảy này không cách nào làm tổn thương hắn, nhưng Tắt Nã lại sợ Tề Nhạc chờ hắn đi vào thì công kích. Bóng người hỏa hồng bay lên trời. Thừa dịp Tắt Nã chống cự hỏa trụ thì Tề Nhạc đã bay vào trong sân cốc. Hỏa hồng quang mang lưu chuyển chung quanh thân thể, hào quang huyễn lệ của Kỳ Lân Xích lập tức khiến mọi người chú ý. Nhìn qua Kỳ Lân Xích trên người Tề Nhạc thì sắc mặt Tắt Nã khẽ biến. Trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là người nào? Hắn nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra vì cái gì mà tiểu tử giống Hắc Thương tộc này dưới tình huống không có cánh chim lại chống cự nham thạch nóng chảy được chứ. Càng nhìn càng không rõ năng lượng từ áo giáp hỏa hồng của hắn là gì. Nhưng mà hắn cảm giác được khí tức hắc ám trên người Tề Nhạc cũng không nồng đậm, lại không cách nào dò thám biết được thuộc tính chân thật, cảm giác thần bí sinh ra rất tự nhiên. Ta là ai không trọng yếu. Ngươi cũng phải hiểu ta có khả năng giúp các người rời khỏi đây là đủ rồi. Nếu ngươi đã không đồng ý thì ta sẽ dùng thực lực chứng minh ta có tư cách đàm phán với ngươi. Tề Nhạc biết rõ bất luận là thế giới loài người hay là địa ngục thì thực lực mới là căn bản. Trước khi không chứng minh mình có thực lực thì Tắt Nã là cáo giả này sẽ tin tưởng bản thân mình sao? Hai người phiêu phủ giữa không trung nhìn qua nhau, năng lượng chấn động trên người của hắn mạnh hơn, uy thế trong mắt Tề Nhạc bắn ra bốn phía. Khí thế không kém gì đối thủ. Đồng thời dưới hiểm hộ của Kỳ Lân Xích thì hắn nhanh chóng tiến vào dị hóa Kỳ Lân giai đoạn thứ hai. Tới thực lực cấp bậc như hắn và Tắt Nã thì chiến đấu thường quyết định trong nháy mắt. 10 cánh đỏ sậm từ 10 cánh bao phủ lấy người của hắn giống như hình thành vách tường cực lớn, khí tức năng lượng hắc ám và hỏa thuộc tính dâng trào trong người của Tắt Nã hiện ra ngoài, ánh mắt hắn đã biến thành hỏa hồng sắc. Sợi tơ màu đen lan tràn ra. Cả sơn cốc này sáng bừng lên, hắn phát tán khí tức năng lượng sền sệt. Tề Nhạc cũng phiêu phủ trên không trung. Năng lượng chung quanh thân thể của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Năng lượng hắc ám không thể nghi ngờ là năng lượng phi thường cường đại, nếu kết hợp cùng một chỗ với hỏa thuộc tính thì uy lực tự nhiên sẽ mạnh hơn nhiều. Tề Nhạc ẩn ẩn có thể cảm giác được chỉ có dùng tất cả năng lượng liên hợp lại hơn nữa dùng tình thế buộc phát mới có thể cường đại Tắt Nã cường đại. Tề Nhạc động, gió trợ thế lửa, một đầu hỏa long cực lớn hiện ra ngoài, đồng nhiên nhào qua thân thể của Tắt Nã. Tắt Nã hừ lạnh một tiếng, trong mắt toát ra một tia hào quang khinh thường. Hắn tu luyện trong nham thạch không biết bao nhiêu năm rồi thì hỏa thuộc tính không tổn thương gì được hắn. Năng lực miễn dịch với hỏa diễm rất lợi hại, cho dù là Tắt Đán cũng không thể so sánh. Nhưng mà sắc mặt của Tắt Nã càng trở nên ngưng trọng hơn, bởi vì hỏa diễm đột nhiên bùng nổ ở trước người của hắn 10 mét. Tất cả hỏa diễm thì ngưng kết thành một đạo phong nhận, giống như hắn bắn chụp lại. Phong hỏa nhận có năng lượng chấn động khổng lồ càng không chế chuẩn xác hơn nhiều, Tắt Nã không cách nào toàn tâm đối kháng được. Hỏa diễm màu đen nỉ hỗn hợp từ nhiều năng lượng nên vô cùng nóng bỏng, thân thể của Tắt Nã được bảo vệ ở bên trong hào quang, chỉ nghe tiếng nổ vang cực lớn và từng đoàn ánh lửa bộc phát ra ngoài. Tề Nhạc động, đương nhiên hắn hiểu hỏa diễm này không cách nào tạo thành tổn thương cho Tắt Nã được, cho nên hắn cần tấn công trước để áp chế. Sau một khắc thân thể của hắn nhanh chóng tiến tới trước người Tắt Nã chừng 20 mét, công kích như mưa to gió lớn xuất hiện. Vân lực bốn loại thuộc tính tăng lên cảnh giới 8 vân cho nên dung hợp với nhau như cá gặp nước. Mỗi lần Tề Nhạc ra tay thì hai chủng vân lực dung hợp với nhau. Đây tuyệt đối không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Bất luận là gió trợ thế lửa hay là sấm gió dung hợp, hoặc là thủy lôi giao nhau thì mỗi lần công kích đều mang cho Tát Nã uy hiếp thật lớn. Phải biết rằng thời điểm hai chủng năng lượng dung hợp thì sinh ra hiệu quả tương quan có khả năng mang lại lực lượng phá hoại kinh người. Chỉ thấy trên không trung sơn cốc năng lượng huyễn lệ không ngừng kéo lên và phóng thích như pháo hoa, thân thể Tề Nhạc dùng thế công cực kỳ mạnh mẽ đánh tới hắn, chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh không ngừng chuyển động quanh thân thể của Tát Nã, mà bản thân Tát Nã hứng chịu công kích như mưa to gió lớn của Tề Nhạc cũng không kém cỏi nhưng mà có chút bối rối. Đám sinh vật địa ngục phía dưới cũng không tưởng tượng được Tề Nhạc có thể mang lại uy hiếp thật lớn cho Tát Nã Ma Vương, trong lúc nhất thời đều sững sờ nhìn lên giữa không trung. Ai cũng không tin rằng Tề Nhạc lại có thể mạnh mẽ như vậy, gia hỏa này tới quá đột ngột a, quả thực là quá cường đại. Một ít sinh vật từng xem Tề Nhạc trở thành đồ ăn thì âm thầm may mắn trước đó bởi vì thành viên Hắc Tương tộc không có ra tay, nếu không thì hiện giờ đã là cho bụi rồi. Công kích của Tề Nhạc càng ngày càng lăng lệ ác liệt, cảm giác sảng khoái lan tràn khắp toàn thân. Đây chính là lần đầu tiên hắn buộc phát sau khi đạt tới 8 vân A không còn hiên viên kiếm thì hắn chỉ dựa vào năng lượng của mình. Sau khi đạt tới cấp bậc 8 vân thì thực lực của hắn càng tăng lên mạnh mẽ, hai chủng vân lực dung hợp với nhau sinh ra biến hóa thật lớn, cộng thêm hắn dùng tự nhiên chi nguyên dung hợp thì càng kinh người. Tát Nã không thể phản kích lại được. Cũng không thua chỉ kém em cho nên trong lúc nhất thời chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Công kích của Tề Nhạc phi thường xảo diệu. Thậm chí Tát Nã không có một chút cơ hội, mỗi khi Tát Nã thật vất vả tìm được khe hở thì lại bị đánh bật ra. Chương 1130, chiến đối thủ 10 cánh, 4. Tề Nhạc công kích dung hợp năng lượng tăng cường gấp đôi ngạnh xanh bức bách hắn đưa năng lượng phòng ngự. Đương nhiên Tát Nã có khả năng biết rõ đây là năng lượng tự nhiên chi nguyên dung nhập vào vân lực của Tề Nhạc thì sinh ra tác dụng tăng phúc cực lớn. Tiếng nổ cực lớn không ngừng vang lên, từ khi bắt đầu chiến đấu cho tới bây giờ kỳ thật tổng cộng chỉ mới qua 1 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng mà trong thời gian 1 phút ngắn ngủi này Tề Nhạc cùng Tát Nã đã va chạm không dưới vài trăm lần. Thông qua chiến đấu với đối phương hắn phát hiện có thể mang cho Tát Nã uy hiếp thật lớn. Tổ hợp thủy lôi này do năng lượng lôi điện có tác dụng khắc chế năng lượng hắc ám rất mạnh, đây cũng là nguyên nhân Tát Nã lại e ngại sấm sét. Mà thủy vân lực vừa vặn khắc chế hỏa thuộc tính của đối phương, dưới tình huống bị khắc chế thì Tát Nã căn bản không thể phát huy quá 7 phần thực lực, mà năng lượng Tề Nhạc giống như trường giang đại hải liên miên không dứt căn bản là không cho hắn cơ hội hoàn thủ. Tiểu tử! Ta chơi chết ngươi! Trong nội tâm Tề Nhạc cười thầm. Tuy thực lực của Tát Nã này rất mạnh nhưng mà thông qua chiến đấu Tề Nhạc phát hiện có lẽ hắn bị vây trong sơn cốc này thời gian quá dài. Ở chỗ này không có ai là đối thủ chính thức của Tát Nã cho nên kinh nghiệm thực chiến của hắn không phong phú như Tề Nhạc, năng lực nắm chắc cơ hội cũng rất kém cỏi. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận Tát Nã quá cường đại, thân thể của hắn giống như cái động không đáy cho Tề Nhạc tùy ý công kích vào, năng lượng của hắn vô cùng mạnh mẽ và không có chút dấu hiệu suy kiệt nào. Mà mỗi lần Tề Nhạc công kích cũng chỉ có thể làm cho Tát Nã không thoát ra khỏi phạm vi công kích mà thôi, cũng không sinh ra uy hiếp lớn lao gì. Thân thể của hắn giống như năng lượng thể rắn ngưng tụ mà thành, mức độ kiên cố ngay cả Tề Nhạc cũng không sánh bằng. Trong ánh mắt của Tát Nã xuất hiện hào quang lăng lệ ác liệt hơn trước. Hắn không nghĩ tới trừ Tát Đán còn có người có khả năng bức hắn lâm vào hạ phong. Nhưng mà năng lượng của đối thủ quá cường hãn. Nhất là hào quang màu lam và tím tổ hợp với nhau, mỗi một lần đột nhiên bộc phát khiến cho người ta có cảm giác run sợ, lúc này hắn đã dần dần tin tưởng tiểu tử trước mặt hoàn toàn có tư cách mang bọn họ ra ngoài. Nhưng đồng thời trong nội tâm Tát Nã tức giận càng ngày càng mạnh hơn, đột nhiên gặp phải địch nhân như vậy mà chính mình với tư cách đại ma vương lại bị áp chế vào hạ phong, đây là chuyện hắn tuyệt đối không thừa nhận. Thét dài một tiếng, công kích của Tề Nhạc đột nhiên biến đổi. Từng đạo tàn ảnh biến mất hoàn toàn, hào quang trong mắt sáng lên như ánh sao. Tát Nã, chúng ta dùng một kích phân thắng bại đi. Kim hồng sắc quang mang lập tức tràn ngập mỗi bộ tần thân thể của hắn, 3 tầng áo giáp của hắn lập tức dung hợp lại, dùng năng lượng tự nhiên chi nguyên làm hạch tâm, các năng lượng trong cơ thể Tề Nhạc lập tức dung hợp lại với nhau, áo giáp màu vàng và 3 cặp cánh chim mang theo các màu sắc khác nhau xuất hiện. Tuy không có hiên viên kiếm mà mất đi hào quang nhật nguyệt tình, nhưng mà thực lực của hắn trong nháy mắt đã tăng lên đỉnh phong. Đồng tử của Tát Nã co rút lại, khó trách thực lực của tiểu tử này cường hãn như vậy, thì ra hắn có được 6 cánh chim. Hơn nữa cánh chim của hắn cực kỳ cổ quái, trong đó có một đôi cánh đại biểu năng lượng hắc ám, rốt cuộc hắn tu luyện lực lượng gì? Kỳ thật Tát Nã nhận lầm, Tề Nhạc căn bản không có năng lượng hắc ám, nhưng mà cánh chim màu đen đại biểu cho Hắc Kỳ Lân bị đối phương nhận thức là năng lượng hắc ám mà thôi. Tuy Tát Nã kinh hãi trước thực lực cường đại của Tề Nhạc thì tức giận trong nội tâm của hắn lại bành trướng tới cực điểm, năng lượng bị đè nén không ngừng bộc phát, năng lượng màu đỏ sậm lại hình thành quang cầu đỏ sậm như nắm đấm và không ngừng phát ra âm thanh đùng đùng. Hắn hiện giờ đã động nộ rồi, đồng nhiên năng lượng bổn nguyên trong người tăng lên, thân thể của hắn lúc này như biến thành một quang cầu đỏ sậm. Tuy Tát Nã không biết vì cái gì đối thủ lại không tiếp tục công kích mình, nhưng mà Tát Nã ngưng tụ toàn bộ lực lượng vào một kích này, thậm chí hắn không muốn biết Tề Nhạc làm cách nào mang bọn họ ra khỏi nơi này, hiện giờ hắn chỉ nghĩ phải hủy diệt thằng trước mặt của mình. Hắn nghĩ Tề Nhạc đột nhiên đình chỉ công kích là vì không đủ năng lượng duy trì. Nhưng mà hắn lại quên bản thân mình đã ngủ say và tu luyện trong nơi này mấy vạn năm rồi, tâm trí đã sớm không cách nào so sánh được với sinh vật ở bên ngoài, huống chi Tề Nhạc là nhân loại tới từ địa cầu chứ. Nhìn qua quả cầu 100 mét trước mặt không ngừng áp xúc lại thì trong lòng Tề Nhạc âm thầm hoảng sợ, không ngờ sinh vật địa ngục 10 cánh lại cường đại như vậy, mà Tát Đán với 12 cánh cường đại thế nào. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được dùng thực lực của mình bây giờ dưới tình huống không có Hiên Viên Thần Kiếm chỉ sợ muốn đối kháng Tát Đán vô cùng khó khăn. Phiêu phủ ở chỗ này, 6 cánh sau lưng Tề Nhạc đồng thời mở ra và rộng hơn 5 mét, đường vân bóng loáng nhàn nhạt hiện ra khiến cho uy thế khí phách của hắn tỏa ra khắp bốn phía. Năng lượng chấn động khổng lồ cộng thêm Tát Nã phía đối diện, hai người liên hợp năng lượng áp chế đám sinh vật địa ngục phía dưới không thể thở nổi, bọn chúng hiện tại phi thường thống khổ. Than nhẹ một tiếng, Tề Nhạc nhìn qua quang cầu đỏ sẫm trước mặt thì toát ra vài tia thương cảm. Tát Nã a Tát Nã, khó trách ngươi lại bị anh của mình bắt tới nơi này, tuy thực lực của ngươi cường đại nhưng mà trí tuệ của ngươi kém người ta quá xa. Ngươi biết không? Như ngươi bây giờ đang nổi giận lại dốc toàn lực ngưng tụ năng lượng này chính là chuyện ta muốn nhìn thấy nhất đấy. Ngươi cho rằng năng lượng của ta không đủ áp chế ngươi sao? Kỳ thật ta chỉ muốn áp chế ngươi bộc phát mà thôi. Dùng lời gì để hình dung ngươi bây giờ đây? Hai chữ là có thể khái quát toàn bộ rồi, đó là hai chữ, ngu ngốc. Đương nhiên Tát Nã không biết trong lòng Tề Nhạc đang oán thầm chính mình, hắn hiện giờ tăng năng lượng của mình lên mức lớn nhất. Hắn có lòng tin hủy diệt Tề Nhạc đồng thời cải biến năng lượng oanh sập sơn cốc này và mở đường máu giúp hắn tránh thoát thiên lôi lao ra ngoài a, dù sao hắn tức giận tới cực điểm vẫn bảo trì một tia lý trí a. Chương 1131, tia chấp hình tròn tinh khiết, 1. Đi chết đi, ngươi là loài bỏ sát. Tát Nã chợt quát một tiếng, đồng nhiên năng lượng đỏ sầm hiện ra ngoài, trong chớp mắt đã tới trước mặt của Tề Nhạc, năng lượng này có đường kính hơn 100 mét, căn bản không cách nào né tránh được cả. Huống chi tinh thần lực của Tát Nã hoàn toàn tập trung vào người của Tề Nhạc. Khi bọn họ tập trung năng lượng tới mức độ này thì cũng chỉ liều mạng với nhau thôi. Đương nhiên Tề Nhạc không thể né tránh, nhưng mà giờ phút này bất luận là Tát Nã dốc toàn lực hay là sinh vật địa ngục phía dưới đều nhìn thấy một màn kỳ dị. Đột nhiên trước ngực Tề Nhạc có một đoàn quang mang 5 màu sáng lên, hào quang 5 màu này tản ra chung quanh, trong chớp mắt đã bao phủ thân thể Tề Nhạc vào bên trong. Trong chốc lát hào quang 5 màu sáng lên và thân thể Tề Nhạc biến thành hư ảo. Năng lượng cầu màu sẫm khổng lồ kia nhanh chóng thôn vệ thân thể của Tề Nhạc. Tát Nã sững sờ, hắn không nghĩ tới lại chấm dứt dễ dàng như vậy. Tuy hắn không biết hào quang 5 màu cuối cùng của Tề Nhạc là cái gì, nhưng mà hắn tuyệt đối có lòng tin vào công kích toàn lực của bản thân. Thân thể Tề Nhạc đã bị thôn vệ thì chỉ có kết cục tử vong. Lúc này hắn đã tỉnh táo rất nhiều, trong nội tâm âm thầm hối hận. Có lẽ tiểu tử kia thật sự có biện pháp mang mình rời đi thì sao? Bản thân mình quá xúc động rồi. Nhưng mà hiện giờ hắn không có thời gian để hối hận, tinh thần lực của hắn hoàn toàn thôi động nhanh trong khống chế quang cầu đỏ sậm này bay thẳng vào sơn cốc, chỉ có ở bên trong sơn cốc này mới không bị thiên lôi hoành kích ra. Năng lượng cầu bay đi được Tát Nã khống chế rất chính xác, dưới công kích toàn lực của hắn và tinh thần lực miễn cưỡng duy trì quang cầu công kích toàn lực. Nhưng mà tiêu hao cũng cực lớn. Cho dù là hắn muốn hoàn toàn khôi phục cũng phải mất thời gian cả ngày mới được. Nhưng mà thời điểm năng lượng cầu của Tát Nã bay vào trong sơn cốc thì thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc.

Gia hỏa không đầu óc lại có thực lực mạnh như vậy phải lợi dụng thật tốt mới được, Tề Nhạc làm sao có thể cam tâm bỏ qua sao? Huống chi hắn cũng muốn cảm thụ chính thức tia chớp hình tròn này có uy lực mạnh như thế nào. Năng lượng chấn động khổng lồ tràn ngập cả sơn cốc này, kể cả Tề Nhạc cùng Tát Nã thì các sinh vật địa ngục bên dưới đều bị sấm sét làm tê liệt. Trong tiếng nổ vang ầm ầm thì tia chớp hình tròn này phát ra bóng năng lượng thật lớn bao phủ Tát Nã, lập tức thôn phệ thân thể của Tề Nhạc. Chỉ có điều tia chớp hình tròn thôn phệ thân thể của Tề Nhạc nhanh chóng thu nạp vào trung tâm giống như muốn nổ tung lần thứ hai vậy. Tuy Tát Nã không biết vì cái gì Tề Nhạc phải cứu chính mình, nhưng mà hắn cũng không muốn chết. Lợi dụng cơ hội ngắn ngủi này, hắn đem hết toàn lực ngăn chặn năng lượng bốn loại thuộc tính Tề Nhạc đánh vào trong cơ thể hắn. Tát Nã dễ rủa chui ra khỏi nham thạch, trực tiếp nhảy vào trong hồ dung nham. Đám sinh vật địa ngục ở gần đó bị dung nham bắn vào người hắn cũng không quan tâm. Tia chớp hình tròn không ngừng áp xúc và ngưng tụ năng lượng. Thân thể Tề Nhạc xuất hiện lần nữa, hắn lúc này bảo trì tư thế giơ cao trường kiếm trong tay, từng tầng gợn sóng của tia chớp không ngừng bao phủ mặt ngoài thân thể Tề Nhạc. Năng lượng chấn động khổng lồ khiến cho thân thể của Tề Nhạc rung động kịch liệt, mỗi một lần run rẩy thì năng lượng chấn động trên người của hắn mạnh hơn vài phần. Trong mắt Tề Nhạc tràn ngập hào quang thống khổ, nhưng mà hắn vẫn phiêu phù ở chỗ cũ. Sau khi năng lượng lôi điện mạnh tới mức độ nhất định thì không còn là tê liệt đơn giản nữa. Toàn thân cao thấp giống như bị xé nát ra từng mảnh nhỏ. Cho dù Tề Nhạc dùng lôi vân lực thì dưới tác dụng thuần khiết của lôi điện hình tròn hắn cũng thừa nhận thống khổ cực lớn. Đương nhiên dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể phát động lĩnh vực bất tử hóa giải những năng lượng này, nhưng mà Tề Nhạc không có làm như vậy. Kiên nghị cương ép ngăn cản tia chớp tình tròn này ăn mòn thân thể của hắn. Dùng năng lượng tự nhiên chi nguyên làm cơ sở. Hắn cưỡng ép hấp thu những năng lượng sấm sét này. Nếu như không thể hấp thu có lẽ Tề Nhạc cũng có thể hóa giải những năng lượng này. Nhưng mà hắn tuyệt đối không buông tha cơ hội lần này. Bốn loại vân lực của hắn phải ở ngoài hệ mặt trời mới có thể tăng lên. Năng lượng lôi điện khổng lồ ở sơn cốc này có thể làm cho người mạnh như Tát Nã cũng phải e ngại thì có lẽ sẽ giúp hắn tăng lên được. Tuy cũng có khả năng không có hiệu quả giống như tưởng tượng của hồ dung nham kia. Nhưng mà chỉ cần có cơ hội thì Tề Nhạc không bao giờ bỏ qua. Thống khổ trên mặt dần dần biến thành vui sướng như điên, tuy thân thể của hắn đau đớn kịch liệt giống như bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Nhưng tâm tình Tề Nhạc lúc này vô cùng hưng phấn. Trong quá trình hấp thu tia sét hình tròn như quả bóng kia, Tề Nhạc phát hiện năng lượng lôi điện này còn tinh khiết hơn cả lôi vân lực được tự nhiên chi nguyên chuyển hóa gấp nhiều lần. Hơn nữa năng lượng khổng lồ của một tia sét hình tròn này lại có thể giúp hắn tăng lên một. Nói cách khác chỉ một tia chớp hình tròn này lại có thể tương đương 1/10 năng lượng của hắn. Tuy tia chớp hình tròn này công kích mấy lần nhưng mà hắn cưỡng ép hấp thu năng lượng lôi điện này vào trong người thì Tề Nhạc lập tức phát hiện lựa chọn của hắn là chính xác cỡ nào. Lôi vân lực dừng lại ở cảnh giới 8 vân đã sinh ra biến hóa, năng lượng màu tím bắt đầu chuyển hóa thành lam tử sắc, không phải lam tử sắc do thủy vân lực phụ trợ, đây chính là hào quang đặc thù của lôi vân lực. Đúng vậy, lôi vân lực tiến bộ, chính thức tiến vào cảnh giới 9 vân. Có thể, nhất định có thể. Trong nội tâm Tề Nhạc điên cuồng hò hét. Hắn hiểu được lôi điện tinh khiết này tẩy lễ thì hắn có thể ở trong sơn cốc này tăng lên 9 vân ấy. Đây là cơ hội ông trời ban cho hắn. Hắn bị Lãnh Nhi đưa tới địa ngục nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình lại may mắn đạt được cơ hội tu luyện và tiến bộ. Giờ này khắc này hắn cảm giác được rõ ràng sau khi thực lực của hắn tăng lên một mức độ nhất định có thể tiếp tục tu luyện tiến bộ. Đây là chuyện khiến người ta hưng phấn cỡ nào. Đương nhiên Tát Nã không biết Tề Nhạc trên không trung đang suy nghĩ cái gì, nhìn qua lôi điện trên người của Tề Nhạc dần dần biến mất thì thần sắc trên mặt Tát Nã trở nên do dự, lúc này thân thể của hắn phiêu phù trong dung nham nóng chảy, năng lượng bị Tề Nhạc đánh vào trong người đã bị hắn bức ra ngoài rồi. Nhưng mà thương thế trong cơ thể của hắn phải cần ít nhất 1 tháng mới khôi phục được. Tiểu tử này mang cho hắn vô tận nhục nhã, mà bây giờ chính là cơ hội hủy diệt hắn tốt nhất. Thế nhưng mà vừa rồi hắn đã cứu mình, hơn nữa, dùng năng lượng còn thừa của mình có thể hủy diệt được hắn sao? Trong nội tâm Tát Nã vẫn còn do dự, nhưng mà sinh vật địa ngục chung quanh hắn đã đại loạn lên rồi, một ít sinh vật địa ngục bị bức bách tới gần hồ dung nham. Mỗi một sinh vật địa ngục đều biết rõ Tát Nã đã bị thương cực nặng, đồng thời bọn chúng cũng hiểu đây là cơ hội tốt nhất hủy diệt Tát Nã. Nếu như không có đại ma vương này thì không còn kẻ nào thống trị nữa. Mạnh được yếu thua luôn là bản sắc của địa ngục, mà ngay cả mười mấy tên trong hắc tương tộc ánh mắt nhìn qua Tát Na cũng biến thành quái dị, bọn chúng đang suy nghĩ có nên thay đổi đại ma vương hay không. Nếu như tên tiểu tử mới tới cường đại như vậy thì hắn chắc chắn sẽ trở thành tân chủ nhân. Tranh công với tân chủ nhân để nhận thưởng là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật Tát Na cũng không ngốc, chỉ có điều hắn dễ bị xúc động mà thôi. Đột nhiên phát hiện đám sinh vật địa ngục chung quanh không đúng thì hắn lập tức làm ra phản ứng, hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép thúc giục năng lượng hắc ám trong cơ thể hình thành một tầng hào quang hắc ám mạnh mẽ. Tuy thương thế trong người lại đau nhức kịch liệt nhưng đột nhiên xuất hiện uy áp cũng khiến đám sinh vật địa ngục ngây người. Cơ hội của chúng cũng biến mất, bởi vì Tề Nhạc đang ở trên không trung đã hạ xuống. Hào quang nhàn nhạt lập lòe, khải giáp vàng dòng thu liễm lại. Tề Nhạc lại biến trở về bộ dáng lân phiến kỳ lân bao phủ thân thể, từ trong mắt của hắn toát ra một tầng hào quang màu tím bạc, lôi vân lực trong cơ thể trở nên tràn đầy chưa từng có, một tầng hào quang trên người của hắn buộc phát mạnh hơn, nhất thời làm thân thể sinh vật địa ngục bị tê liệt, cũng không có tên nào dám kinh xuất vọng động nữa. Chương 1133, tia chấp hình tròn tinh khiết, 3. Tát Na Ma Vương, tôi nghĩ hiện tại chúng ta nên nói chuyện với nhau được rồi. Tôi nghĩ anh đã từng nói qua là phải đánh bại được anh thì có khả năng hợp tác, thế nào? Tề Nhạc mỉm cười nhìn qua Tát Na, hắn hiện giờ bày ra tư thái người thắng. Tát Na nhìn qua Tề Nhạc thật sâu, hắn biết rõ tiểu tử này muốn hủy diệt bản thân mình thì hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất, ngay cả tia chớp hình tròn kia hình như cũng không cách nào làm hắn bị tổn thương. Càng đứng nói bản thân mình hiện giờ làm gì được người ta. Thở sâu miễn cưỡng ngăn chặn tức giận trong lòng. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Sinh tồn mới là quan trọng nhất, Tát Na rất rõ ràng đạo lý này, cho nên trước khi thực lực của hắn khôi phục thì hắn tuyệt đối sẽ không đối nghịch với Tề Nhạc. Tề Nhạc nói, rất đơn giản, tôi mang các ngươi đi ra ngoài, nhưng mà anh phải nói cho tôi phải làm thế nào mới đi tới địa cầu được, điều kiện này rất công bằng nha. Không phải anh muốn tìm Tát Đán tính sổ sao? Đây là cơ hội duy nhất của anh. Tát Na sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới điều kiện của Tề Nhạc lại đơn giản như vậy, hơn nữa sau khi đánh bại mình mới nói. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, biến sắc nói. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi là nhân loại? Xem ra thằng này không tính là quá ngu, Tề Nhạc cũng không thừa nhận và phủ nhận. Tôi là ai thì anh không cần quan tâm đâu. Anh chỉ cần nói nguyện ý hợp tác hay không mà thôi. Tôi nghĩ chuyện này với hai bên mà nói đều có lợi nha. Hào quang trong mắt Tát Na không ngừng lập lòe. Hiển nhiên hắn đang tự hỏi lời của Tề Nhạc, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới chính là thằng trước mặt có phải là nhân loại hay không, nếu như hắn là nhân loại thì sao có thể đi tới vị diện này. Hơn nữa hắn rõ ràng còn biết rõ chuyện của mình và Tát Đán và biết rõ chất nữ Lanh Nhi. Nghĩ tới đây Tề Nhạc cho hắn cảm giác huyền bí và thâm sâu. Ngươi thật sự có thể mang chúng ta rời khỏi đây? Tát Na nghi hoặc hỏi. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Tôi sẽ dùng sự thật chứng minh tất cả. Hào quang trong mắt Tát Na chớp động liên tục, lần này hắn thông minh hơn nhiều, cũng không có hỏi thăm lai lịch của Tề Nhạc, gật gật đầu nói. Tốt, ta sẽ hợp tác với ngươi một lần, chỉ cần ngươi mang chúng ta ra khỏi nơi này thì ta sẽ nói cho ngươi biết thông lộ đi tới địa cầu nằm ở nơi nào. Tề Nhạc mỉm cười nói. Rời khỏi đây mới nói cho tôi biết sao. Chuyện này hình như anh không có thành ý nha. Không bằng như vậy đi. Tôi sẽ rời khỏi nơi này trước để chứng minh tôi có năng lực rời khỏi đây. Tôi có thể rời khỏi nơi đây tự nhiên đại biểu tôi cũng có thể mang các người ra ngoài. Cho nên đến lúc đó anh cần phải nói cho tôi biết thông lộ đi tới địa cầu nằm ở đâu. Sau đó tôi lại mang các người rời đi. Tát Na hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi có khả năng rời khỏi nơi này chỉ sợ cũng không có nghĩa là mang chúng ta rời đi được. Tề Nhạc nói. Nói như vậy anh còn chưa tin tôi. Vậy được rồi, tôi trước tiên sẽ mang một người đi ra ngoài, sau đó anh nói cho tôi biết thông đạo nằm ở đâu thì tôi lại mang những thủ hạ của anh ra ngoài, được chứ? Tát Na nhìn qua bộ dáng tự tin 10 phần của Tề Nhạc thì nội tâm của hắn có chút dao động rồi, vì có thể rời khỏi nơi này hắn đã bỏ ra biết bao cố gắng. Nhưng thiên lôi bên ngoài thật đáng sợ cho nên hắn không cách nào rời khỏi nơi này. Gật gật đầu, nói, tốt, vậy chứng nào anh mang người ra ngoài? Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn lên trời, mỉm cười nói. Chính là hiện tại. Tát Na biến sắc, nói. Hiện tại. Tình huống thân thể của ta hiện giờ ngươi cũng rõ đấy. Tề Nhạc nói. Rời khỏi nơi này cũng không cần anh làm cái gì, có tôi bảo hộ anh sẽ không bị chút tổn thương nào cả. Nếu như tôi muốn hại anh thì vừa rồi đã trực tiếp hủy diệt anh rồi, hoặc là dứt khoát mặc kệ anh cho thiên lôi đánh chết không phải là càng dễ hay sao? Nếu mọi người đã lựa chọn hợp tác thì phải tin tưởng tôi. Tắc Nã do dự liên tục, hắn không đáp ứng không vì cái gì khác. Nếu như Tề Nhạc dẫn mình rời đi thì dùng tình huống thân thể của hắn hiện giờ đám sinh vật địa ngục trong sơn cốc sẽ mặc kệ hắn mà bỏ đi. Về phần Tề Nhạc làm cách nào mang hắn ra ngoài hắn không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì ra ngoài được là tốt rồi. Tắc Nã lại từ trong hồ dung nham nóng chảy nhảy lên bờ, có Tề Nhạc ở bên cạnh hắn thì đám sinh vật địa ngục chung quanh nhanh chóng tản ra, không dám làm cái gì cả. Tề Nhạc chạy đi thì tay phải đập lên vai trí của Tắc Nã một cái. Tắc Nã sững sờ vì năng lượng dị chủng trong cơ thể Tề Nhạc từ bàn tay truyền vào trong người của hắn. Đồng nhiên thân thể Tắc Nã thoải mái hơn rất nhiều, một cổ năng lượng sền sệt nhu hòa khiến thân thể thoải mái và cảm giác mát lạnh làm hắn không nói nên lời. Tôi nghĩ nên bắt đầu được rồi. Anh hiện giờ nên lựa chọn tin tưởng tôi, cái gì cũng không cần làm cả, chỉ cần chờ đợi là được. Vừa nói ngũ thải quang mang xuất hiện lần nữa, lúc này không phải lĩnh vực bất tử. Thân thể cực lớn của Tắc Nã bị hắn thu vào trong không động ấn bên trong. Thân thể bay lên không trung nhìn qua đám sinh vật địa ngục bên dưới, Tề Nhạc bay lên cao của sơn cốc, hắn muốn làm chính là cứng trọi cứng với thiên lôi vượt ra ngoài. Dùng năng lực thừa nhận của không động ấn thì hắn hoàn toàn dễ dàng mang theo đám sinh vật địa ngục rời đi, nhưng hiện tại hiển nhiên còn không phải lúc, ít nhất phải đợi Tắc Nã khôi phục thực lực thì nói sau. Tề Nhạc hạ xuống đỉnh sơn cốc, Tề Nhạc lập tức hiểu được phiền muộn của Tắc Nã. Vừa mới bước lên đỉnh của sơn cốc thì hắn lập tức cảm giác được một cổ thiên địa áp bách áp chế thân lên thân thể của mình. Quang điện trên bầu trời lại xuất hiện lần nữa, chỉ có điều lần này thay đổi mục tiêu mà thôi. Lực áp bách cực lớn khiến cho thực lực của Tề Nhạc cũng có cảm giác không thở nổi. Dưới loại áp bách khổng lồ này có thể nói là nửa bước khó đi. Phi hành là chuyện không có khả năng, không khí giống như bị đông cứng lại khiến áp lực Tề Nhạc phải thừa nhận còn mạnh hơn trọng lực gấp trăm lần. Muốn rời khỏi khu vực này hắn có thể làm chính là dựa vào hai chân của mình mà thôi. Lam tử sắc quang mang hiện ra chung quanh thân thể của Tề Nhạc, lôi vân lực được năng lượng tự nhiên chi nguyên ủng hộ hình thành một tầng hào quang thật lớn bảo hộ thân thể hắn vào bên trong. Tề Nhạc không có nóng lòng rời khỏi nơi này bởi vì hắn cũng không có nắm chắc mình có thể đi ra ngoài hay không. Nếu như sử dụng lĩnh vực bất tử thì có thể làm được. Nhưng hiện tại Tề Nhạc chờ đợi nhất không phải là rời đi mà là đem lôi vân lực của mình tăng lên trạng thái đỉnh phong, đạt tới chính vân chân chính. Cơ hội như vậy cả đời chỉ có một lần nên hắn tuyệt đối không muốn buông tha. Chương 1134, tia chấp hình tròn tinh khiết, 4. Bởi vậy hắn chỉ đứng trên vách đá, ít nhất nếu hắn không cách nào thừa nhận nổi lôi điện thì sẽ giống như Tắc Nã quay về sơn cốc tránh họa. Thời điểm Tề Nhạc làm tốt chuẩn bị cho mình và khoanh chân ngồi xuống thì tia sét hình tròn bắt đầu công kích. Tia sét hình tròn đầu tiên đánh xuống mang theo chính khí cường đại. Dưới tác dụng của thiên uy thì thiên lôi bắt đầu đánh vào hào quang lôi vân lực kia. Cả phong ngự cháo bao phủ thân thể của Tề Nhạc như có điện xà chạy quanh. Năng lượng khổng lồ đem thân thể Tề Nhạc bao phủ hoàn toàn vào bên trong. Thần quang trong mắt Tề Nhạc hiện ra, có kinh nghiệm trước kia nên hắn nắm chắc lớn hơn nhiều. Ít nhất uy lực của đạo sấm sét này không tăng mấy lần như đạo sấm sét trước kia. Năng lượng tự nhiên chi nguyên trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng trước nay chưa từng có, không cần quá nhiều loại bỏ đã có thể đem năng lượng lôi điện hút trực tiếp vào trong cơ thể của Tề Nhạc. Năng lượng lôi điện này nhanh chóng dung hợp với lôi vân lực trong người của Tề Nhạc. Ngăn cản đạo thiểm điện đầu tiên vô cùng đơn giản khiến cho lôi vân lực của hắn dưới cổ năng lượng thuần khiết này tăng lên một đoạn. Nhưng mà thiên lôi oanh kích cũng mang lại thống khổ cực lớn cho Tề Nhạc. Tia chớp hình tròn không chờ đợi Tề Nhạc hấp thu xong đã tiếp tục đánh xuống lần nữa. Từ khi tia chớp đầu tiên xuất hiện thì sấm sét trên bầu trời càng ngày càng mạnh, từng đạo năng lượng lôi điện khổng lồ đánh xuống, từng đạo lôi hỏa cầu màu tím giáng xuống thân thể Tề Nhạc, tiếng nổ vang ầm ầm xuất hiện liên tục, đám sinh vật địa ngục trong sơn cốc cũng run lên kịch liệt, bọn chúng sợ tia chớp hình tròn hủy diệt cả sơn cốc. Nếu sơn cốc bị hủy thì bọn chúng cũng không còn tồn tại. Khá tốt mục tiêu của tia chớp hình tròn chỉ là Tề Nhạc mà thôi, mà sơn cốc này cũng đủ kiên cố nên chỉ hệ bọn chúng lo lắng nhất không có xuất hiện. Sấm sét trên không trung càng ngày càng mạnh hơn, ở trên không trung giống như có một vị lôi thần cũng có lẽ là do Tề Nhạc ngăn cản thời gian dài nên mới mạnh hơn. Tia chớp hình tròn trên không trung nhanh chóng xuất hiện biến hóa, năng lượng thiểm điện từ màu tím đã mang theo một tia màu trắng. đồng thời thể tích của những tia chớp hình tròn này không ngừng gia tăng, tần suất công kích càng tăng lên nhanh chóng, những tia chớp đơn lẻ đã biến thành tia chớp liên hoàn. Mẹ kiếp! Tề Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc hắn cũng mở lĩnh vực bất tử ra, hắn nhất định phải cho bản thân mình một ít thời gian thở dốc. Hắn lợi dụng lĩnh vực bất tử ngăn cản, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống trở lại trong sân cốc. Mà lúc này hắn đã ngăn cản tia chớp hình tròn kia suốt 20 phút. Hắn thả người nhảy vào trong sân cốc, Tề Nhạc lập tức tiến vào tu luyện. Trong người của hắn tụ tập quá nhiều năng lượng lôi đỉnh cho nên cần tiêu hóa nhanh chóng, nếu không sẽ mang lại thương tổn cực lớn cho thân thể. Không có bất cứ sinh vật địa ngục nào dám đánh lén Tề Nhạc lúc này, trong mắt bọn chúng Tề Nhạc cường đại đã không phải bọn chúng có thể làm gì. Cho dù là tát nã tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản tia chớp hình tròn trong 10 phút mà thôi. Nhưng mà Tề Nhạc lại có thể ngăn cản trong 20 phút rồi tự quay về tu luyện như không có gì. Thực lực cường đại như thế khó trách có thể đánh bại tát nã. Nếu ai đánh lén hắn vạn nhất hắn còn thừa lực chỉ sợ lập tức sẽ chết không có chỗ chôn, mà thực lực của hắn như vậy có thể không còn dư lực sao? Đương nhiên bọn chúng không biết bản thân Tề Nhạc có lôi vân lực khiến cho hắn có năng lực chống cự lôi điện mạnh hơn tát nã nhiều. Cho nên cho dù năng lượng không khác gì tát nã thì thời gian ngăn cản cũng lâu hơn. Bộ dáng của Tề Nhạc lúc này có chút buồn cười, tóc hoàn toàn dựng thẳng lên, thân thể bị thiên lôi đánh liên tục cho nên toàn thân đều cháy đen. Tề Nhạc hiện giờ rất mạo hiểm, nếu như không phải thực lực của hắn cường đại thì thậm chí đã trở thành thịt nướng. May mắn kỳ lân giáp của hắn cũng là màu đen cho nên bị đánh cháy đen cũng không nhìn thấy rõ ràng. Mái tóc bạc dựng thẳng khiến Tề Nhạc vô cùng quái dị, nhưng mà như vậy tăng thêm vài thần mạnh mẽ và cường thế. Năng lượng tự nhiên chi nguyên nương tựa vào lôi vân lực không ngừng đem năng lượng lôi thuộc tính hút vào trong thân thể. Tốc độ lôi vân lực tăng trưởng giống như ngồi hỏa tiễn vậy. 20 phút bị thiên lôi đánh vừa rồi cũng không có uổng phí. Lôi vân lực trong cơ thể Tề Nhạc đạt tới độ cao trước nay chưa từng có, tăng lên một khối lớn. Tuy khoảng cách 9 vân phi thường xa xôi nhưng Tề Nhạc biết rõ chỉ cần mình có thể kiên trì thì đột phá 9 vân đã thành kết cục đã định. Thiên lôi nơi này tinh khiết không biết vì nguyên nhân gì, nhưng chỉ sợ đây là nơi duy nhất có thể giúp hắn đột phá 9 vân. Một tầng cho bụi dần dần rơi xuống người của Tề Nhạc, lân giáp màu đen cũng biến mất lộ ra da thịt màu cổ đồng của Tề Nhạc. Trừ tóc là không khôi phục hoàn toàn ra thì trải qua 10 phút tu luyện hắn đã hấp thu năng lượng lôi điện vừa rồi hoàn toàn. Có năng lượng khổng lồ làm hậu thuẫn hơn nữa tia chớp hình tròn rèn luyện thân thể của hắn, trong khoảng thời gian ngắn Tề Nhạc đã hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Có thể nhanh chóng khôi phục như vậy chủ yếu nên quy công cho năng lượng tự nhiên chi nguyên. Tự nhiên chi nguyên chẳng những giúp hắn hấp thu lôi điện nhanh hơn đồng thời cũng có thể phối hợp thủy vân lực khôi phục các vết thương trên người của hắn thật nhanh chóng. Đồng thời Tề Nhạc phát hiện mỗi lần mình bị thương thì tự nhiên chi nguyên cùng thủy vân lực khôi phục, thân thể đạt được cải tạo trong phạm vi nhất định, trở nên cứng cỏi hơn. Nhưng mà thời điểm ở địa cầu lực lượng khiến hắn bị thương quá ít, cho nên Tề Nhạc cho tới nay không gặp qua tình huống như vậy. Nhưng bây giờ không giống, có tia chớp hình tròn liên tục làm hắn chịu khổ thì tình huống này hoàn toàn sinh ra biến hóa. Lại đi lên đỉnh núi lần nữa, mọi chuyện lại diễn ra như cũ. Tia chớp hình tròn giống như không biết mệt mỏi lại bắt đầu oanh kích. Mỗi một lần tia chớp hình tròn tăng cường thì theo thời gian càng lâu càng mạnh lên. Sau kinh nghiệm đầu tiên thì Tề Nhạc lúc này đã từ 20 phút chịu đựng được 1 giờ. Cũng không phải nói thực lực của hắn tăng lên gấp 3. Lúc này hắn trở nên khôn khéo hơn rất nhiều, vì có thêm thời gian hấp thu năng lượng lôi điện thân thể Tề Nhạc tăng lên cực hạn, lập tức đem vài loại vân lực trong cơ thể phóng xuất hoàn toàn chống cự tia chớp hình tròn oanh kích. Dưới tình huống như vậy hắn nhanh trong điều chỉnh thân thể để hấp thu lôi điện nhanh hơn. Hơn nữa trải qua kinh nghiệm lần đầu tiên thì hắn có thể sinh tồn rất tốt trong lôi điện hình tròn này. Nếu như nói lần đầu tiên hắn chỉ nương tựa vào lôi vân lực hấp thu và ngăn cản, như vậy hắn phải xuất lực toàn lực. Chương 1135, lôi vân lực 9 vân, 1. Nhưng mà Tề Nhạc biết rõ như vậy là đủ, muốn đi ra khỏi phạm vi của sấm sét thì áp lực thiên địa càng lớn. Tốc độ đi tuyệt đối không có khả năng đi nhanh, Tề Nhạc suy đoán cần phải mất 2 giờ mới có khả năng đi ra ngoài. Bởi vậy hắn cần tăng cường thực lực lên. Đương nhiên hiện giờ hắn không cần rời đi, đây là một nơi tu luyện khó tìm A. Hào quang nhàn nhạt lập lòe, thần quang trong mắt Tề Nhạc nhanh chóng hiện ra, nhưng mà thân thể của hắn lại biến thành thịt nướng. Thời điểm trở lại sơn cốc khiến sinh vật địa ngục nhìn Tề Nhạc giống như nhìn một con quái vật. Người này là cường giả địa ngục hay sao? Chỉ sợ Tát Đán Đại Ma Vương cũng không có khả năng ngăn cản tia chớp trong thời gian dài a. Phải biết rằng tia chớp hình tròn này chính là khắc tinh của sinh vật địa ngục a. Trong sinh vật địa ngục thì thực lực nhỏ yếu một chút thậm chí không cần tia chớp hình tròn đánh xuống thì đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng mà cường giả Hắc Tương tộc này lại đón đỡ một tia chớp hình tròn sau cùng có đường kính tới 3 mét đấy, từng đạo lôi điện không chút gián đoạn oanh kích xuống, sinh vật địa ngục trong sơn cốc này toàn thân tê dại, dư âm ảnh hưởng của năng lượng lôi điện vẫn còn quanh quẩn trong sơn cốc, nếu quả thật oanh kích lên thân thể của mình sẽ là cái gì? Nhìn qua Tề Nhạc bọn chúng đã biến thành tín đồ trung thành nhất, trừ quỳ bái ra thì không có suy nghĩ nào khác. Hiệu quả tu luyện cực hạn luôn là tốt nhất. Tuy phụ tải lên thân thể của Tề Nhạc thật lớn, thân thể suýt nữa bị tia chớp hình tròn phá hủy. Nhưng lúc này hiệu quả tu luyện phi thường cao, lôi vân lực khổng lồ cơ hồ có thoát thể mà ra, lôi điện màu tím trong cơ thể của Tề Nhạc đã chuyển hóa nằm phần thành màu xanh ra trời. Tuy không biết đột phá chín vân cần thời gian bao lâu nhưng Tề Nhạc đã ẩn ẩn cảm giác được đây là cơ hội duy nhất của mình. Lúc này thời gian nghỉ ngơi của Tề Nhạc là 20 phút, dù sao tiêu hao của hắn quá lớn. Thời điểm từ trên không trung nhảy xuống thì trong cơ thể chỉ còn lại lôi vân lực điên cuồng mà thôi. Thân thể bị thương nghiêm trọng chỉ là thứ yếu. Vừa hấp thu lôi vân lực vừa hấp thu năng lượng bành trướng của dung nham chữa thương. Sau khi 20 phút qua đi thì Tề Nhạc giống như tiểu cường, con rán, đứng lên và bay lên đỉnh sân cốc. Lúc này làn da của hắn trắng ra không ít. Thậm chí Tề Nhạc không có chút dừng lại, hắn đứng trên đỉnh sơn cốc dùng thời gian có hạn của mình tăng thực lực. Có trời mới biết trong địa ngục này sẽ sinh ra chuyện này, nếu Lãnh Nhi mang mình tới nơi này thì Tát Đán không có đạo lý không biết. Nếu như Tát Đán tìm đến chỉ sợ hắn không có cơ hội tu luyện. Cho nên Tề Nhạc nắm chặt thời gian tu luyện điên cuồng, hắn lại nghỉ ngơi xong thì lên đỉnh núi, tu luyện không quan tâm mạng của mình. Vì để Tát Nã tin tưởng chính mình Tề Nhạc cố ý dùng tinh thần lực khai thông ngoại giới cho Tát Nã nhìn thấy, khiến cho hắn có thể nhìn thấy mình đang làm những gì. Tề Nhạc chấp nhất không những chinh phục những sinh vật địa ngục này cũng hoàn toàn uy hiếp cả Tát Nã. Tia chớp hình tròn mạnh mẽ như vậy cho dù hắn ở trong không động ấn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Tát Nã tự hỏi dưới loại tình huống này cho dù hắn toàn lực mà làm cũng tuyệt đối kiên trì không được một nửa thời gian của Tề Nhạc, càng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Thằng này là quái vật. Tuyệt đối là quái vật. Hiện tại Tát Nã có thể không suy nghĩ vấn đề Tề Nhạc là nhân loại hay không. Trong suy nghĩ của hắn nhân loại không có khả năng làm được chuyện này. Nhưng mà hắn không biết Tề Nhạc thằng này bản thân tuy là nhân loại nhưng huyết mạch chảy trong người của hắn chính là của Kỳ Lân. Tề Nhạc cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy lôi vân lực trong cơ thể lôi tăng trưởng điên cuồng. Mỗi khi thân thể của hắn không thừa nhận nổi thì hắn trở về sơn cốc nghỉ ngơi. Một khi thân thể khôi phục thì hắn lập tức đi lên đỉnh sơn cốc hấp thu năng lượng lôi điện khổng lồ. Trải qua nhiều lần như thế lôi vân lực trong cơ thể hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lở đất. Biến hóa đầu tiên là lôi vân lực từ màu tím biến thành màu xanh da trời hoàn toàn. Lại từ màu xanh da trời biến thành màu trắng, cuối cùng từ màu trắng biến thành màu tím bạc. Lôi vân lực mạnh mẽ đã vượt xa ba loại vân lực khác. Nhưng mà sau khi biến thành màu tím bạc thì Tề Nhạc lại hấp thu lôi vân lực không có hiệu quả. Hắn lặng lẽ ngồi trong dung nham khôi phục. Đầu óc của Tề Nhạc suy nghĩ thật nhanh. Chẳng lẽ dưới tình huống này hắn không cách nào đột phá lên chín vân sao? Nếu như thì phải là vị diện thế nào mới có thể giúp hắn tu luyện tới chín vân đây? Lôi điện màu tím bạc trong cơ thể của Tề Nhạc biến thành đặc thù, ngưng kết thành một khỏa lôi châu trong ngực, mà ba loại vân lực khác lại nằm ở đan điền. So sánh với lôi châu thì thể tích của chúng không lớn lắm. Càng thêm thú vị là thời điểm Tề Nhạc thúc giục lôi vân lực thì lôi vân lực vậy lại biến thành hạt châu nhỏ. Hạt châu màu tím bạc này vận chuyển trong cơ thể của hắn, tuy trong đó ẩn chứa lôi điện vô cùng khổng lồ nhưng không sinh ra ảnh hưởng gì cho kinh mạch, thậm chí ảnh hưởng so với trước kia còn nhỏ hơn. Thời điểm Tề Nhạc phát công kích bằng lôi vân lực thì hắn buồn cười phát hiện, công kích của mình đã biến thành tia chớp hình tròn rồi. Bất luận sử dụng lôi vân lực thế nào thì dung hợp với vân lực khác hay tự hành phát huy thì lực lôi vân lực buộc phát đều có hình thái hình tròn. Uy lực to lớn so với lúc sử dụng lôi vân lực trước kia tăng gần gấp đôi, hơn nữa lúc nổ tung còn đáng sợ hơn nhiều, chẳng lẽ đây là vân lực chín vân? Tề Nhạc cảm thấy không phải, bởi vì thời điểm tăng lên một vân hắn đều có cảm giác đặc thù, nhưng lần này không có xuất hiện cảm giác này. tia chớp hình tròn bên ngoài hiện giờ trừ việc mang lại gánh nặng cho hắn thì đã không cách nào làm khỏa lôi châu màu tím bạc sinh ra biến hóa, năng lượng cũng chỉ có tác dụng bổ sung. Nhưng mà sau khi sử dụng lôi vân lực thì lôi châu màu tím bạc tự chủ hấp thu năng lượng ngoại giới bổ sung lại, căn bản không cần hắn hao tâm tổn trí, cho nên có tu luyện cũng không còn thêm bất cứ ý nghĩa gì. Giải trí đại ca, tại sao anh xuất hiện? Tề Nhạc phân ra một bộ phận tinh thần lực tiến vào trong không động ấn. Hiện tại quen thuộc tình huống của hắn nhất chỉ có giải trí cùng chắt cách lỗ, nhưng chắt cách lỗ chỉ là dự đoán mà hiểu biết tình huống năng lượng thì không sánh bằng giải trí. Âm thanh giải trí vang lên. Tề Nhạc, nghe ấn linh tiền bối nói ngươi bây giờ đã rời khỏi địa cầu. Tề Nhạc nói. Đúng thế, tôi bị đưa tới thế giới địa ngục, hiện tại đang nghĩ biện pháp quay về. Giải trí đại ca, lôi vân lực của tôi tăng lên trong phạm vi nhất định. Nhưng mà tôi không biết mình có phải đã đạt tới 9 vân hay không nữa. Chương 1136, lôi vân lực 9 vân, 2. Nghe Tề Nhạc nói như vậy thì giải trí lập tức kinh hãi trong lòng, nói. Cái gì? Điều này sao có thể? Nghe nói anh đã gặp phải bình cảnh lớn nhất mà. Anh chờ một chút tôi sẽ từ trong không động ấn ra ngoài xem xét tình huống thân thể của anh. Cảm giác quen thuộc tràn ra khắp toàn thân. Sau khi linh hồn giải trí trở về thì hắn trầm mặc trong suốt 5 phút đồng hồ, lúc này mới lên tiếng. Thở dài một tiếng, âm thanh của giải trí tràn ngập hưng phấn. Ý trời, đây tuyệt đối là ý trời. Tề Nhạc, thật không nghĩ tới thực lực của anh đạt tới bình cảnh còn có thể đột phá. Tề Nhạc nghi hoặc hỏi. Nói như vậy hiện tại lôi vân lực của tôi đã đạt tới 9 vân. Giải trí nói. Tôi cũng không biết nữa. Bởi vì tình huống của anh trong lịch sử kỳ lân nhất tộc chưa từng xảy ra bao giờ. Nhưng mà có thể khẳng định lôi vân lực của anh đã đạt tới bình cảnh 9 vân. Ít nhất từ chênh lệch giữa nó và vài loại vân lực kia có thể nhìn ra được. Nhưng hiện tại hiển nhiên cũng đạt tới bình cảnh mà dựa theo suy đoán của tôi thì anh đã đạt tới điểm cực hạn 8 vân thì vân lực không thể tự đột phá lên 9 vân nữa. Muốn đột phá đến cảnh giới chi cao cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi 4 loại vân lực đạt tới bình cảnh này mới được. Mà lôi vân lực của anh bây giờ đạt tới bình cảnh đột phá rồi, sau này chỉ cần 3 loại vân lực khác cũng đạt tới bình cảnh, tôi nghĩ mục tiêu 9 vân là chắc chắn. Chẳng lẽ muốn tu luyện ở địa ngục này sao? Tề Nhạc, anh phải nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tề Nhạc đơn giản đem chuyện mình đi tới địa ngục này nói ra, đương nhiên tình cảm giữa hắn và Lãnh Nhi thì phải giấu giếm, dù sao Văn Đình đang ở trong không động ấn đấy, loại chuyện này không nên cho nàng biết thì tốt hơn. Nghe được chuyện của Tề Nhạc thì giải trí trầm giọng nói. Không đúng, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Lẽ ra thế giới địa ngục là thế giới hắc ám tuyệt đối, làm sao có thể có thiên địa chính khí tồn tại được. Có thể làm cho lôi vân lực của anh tăng lên 8 vân đỉnh thì đây là năng lượng tinh khiết cỡ nào. Ngay cả địa cầu cũng không có đâu. Hiện tại chính là thế giới địa ngục đấy, Tề Nhạc, tuy tôi không cách nào xác định nhưng mà sơn cốc này tuyệt đối không đơn giản. Khẳng định có nguyên nhân gì đó mới khiến tia chớp hình tròn tồn tại. Tề Nhạc như có điều suy nghĩ nói. Có phải tia chớp hình tròn này căn bản không thuộc về địa ngục hay không? Giải trí cười khổ nói. Tôi cũng không biết, nhưng mà tôi rất cao hứng vì lôi vân lực của anh đạt tới bình cảnh cuối cùng. Chúc mừng anh Tề Nhạc, cố gắng lên. Tôi rất chờ mong hình thái cuối cùng của kỳ lân chưa từng có trong lịch sử đấy. Tề Nhạc mỉm cười nói. Tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà không biết nơi nào mới có thể khiến 3 loại vân lực khác tăng lên đây. Nếu như có thể tìm được trong địa ngục thì quá tốt rồi. Giải trí lại quay trở lại trong ấn linh, Tề Nhạc biết rõ hiện tại cũng nên mang theo Tát Nã rời khỏi nơi đây rồi. Trải qua tu luyện không ngừng thì thân thể của hắn có năng lực thừa nhận lôi điện tăng tới mức đỉnh phong. Lúc này hắn tu luyện trong dung nham một canh rời rồi đi lên đỉnh núi. Không chỉ có tia chớp hình tròn oanh kích mà Tề Nhạc tận khả năng phóng xuất năng lượng của bản thân chống cự áp lực từ không trung rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ dùng 2 chân chạy, loại cảm giác này Tề Nhạc đã lâu rồi chưa từng có, tốc độ của hắn thật nhanh, tuy không thể bay nhưng có phong vân lực phụ trợ thì hắn có thể thi triển tốc độ không kém hơn Tát Nã bao nhiêu. Tia chớp hình tròn liên tục xuất hiện, lúc này đây Tề Nhạc không hề chọi cứng mà dùng kỳ lân huyễn hóa thành một cây dẫn lôi. Hắn đem kỹ xảo mình nắm giữ tăng lên cực hạn giảm bớt hiệu quả hoành kích của lôi điện xuống mức thấp nhất, hơn nữa năng lượng trong cơ thể tràn đầy và lĩnh vực bất tử tùy thời miễn dịch công kích của lôi điện. Dùng thời gian nửa giờ hắn cuối cùng cũng gặp phải tia chớp hình tròn mang tới uy hiếp. Từ trên đỉnh sơn cốc nhìn thì bên ngoài là một phiến cao nguyên. Kỳ thật đi ra ngoài cũng không xa lắm, khoảng cách chỉ khoảng 100 cây số. Nếu như không có tia chớp hình tròn và thiên địa áp bức thì khoảng cách ngắn như vậy Tề Nhạc vượt qua chỉ trong nháy mắt mà thôi. Rốt cục cũng đi ra, Tề Nhạc thở hào hển từng ngụm, quay đầu nhìn điện quang màu tím từ từ biến mất thì âm thầm thở ra một hơi. Khó trách Tát Nã cũng không được, năng lượng bản thân của hắn bị lôi điện khắc chế nên bản thân khó mà ra được. Chỉ sợ tối đa chỉ đi được 1/3 là không cách nào thừa nhận nổi rồi. Tề Nhạc nghỉ ngơi trước trong chốc lát đã khôi phục trạng thái của mình lên 8/10 mới thả Tát Nã từ trong không động ấn ra ngoài. Tát Nã lúc này khác với lúc trước cực lớn, thân thể cực lớn vừa xuất hiện trong phiền cao nguyên này thì sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng kích động, chậm rãi ngồi xổm người xuống và hai tay cắm vào trong nham thạch cứng rắn, sau đó bóp nát dung nham thành bột và tùy ý cho chúng chạy xuống trước mặt. Trở về, rốt cuộc ta cũng trở về thế giới địa ngục. Tát Đán ngươi nghĩ ra không? Rốt cuộc ta cũng trở về, ha ha ha ha ha. Nhìn qua bộ dáng của Tát Nã thì nội tâm của Tề Nhạc có chút kính nể, tốc độ khôi phục của hắn thật nhanh. Tề Nhạc chỉ dùng một ít năng lượng tự nhiên chi nguyên cùng thủy vân lực trợ giúp thì xương vai của hắn đã dung hợp lại. Điểm này từ việc hắn sử dụng hai tay là hiểu được, xem ra cừu hận giữa hắn và Tát Đán đúng là sâu không bình thường. Tề Nhạc hai tay chắp sau lưng, mở rộng thân thể của mình và âm thanh cốt cách toàn thân vang lên. Trong tia chớp hình tròn này chẳng những lôi vân lực của hắn tiến bộ trên diện rộng, đồng thời thân thể của hắn được năng lượng lôi điện tàn sát bừa bãi nên được cải tạo mạnh hơn. Cường độ thân thể so với trước khi tiến vào sơn cốc còn mạnh hơn nhiều lần, ngay cả Tát Nã cũng không so được với Tề Nhạc. Hiện tại anh tin tưởng tôi chưa? Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Tát Nã đưa mắt nhìn qua Tề Nhạc, nói. Tiểu quái vật, rốt cuộc ngươi tới từ đâu? Có thể nói cho ta biết hay không? Tề Nhạc lắc đầu, nói. Anh có biết hay không? Tôi chỉ có thể nói cho anh biết chúng ta không phải địch nhân, ít nhất bây giờ là như thế. Chỉ cần Tát Nã không uy hiếp tới địa cầu thì Tề Nhạc chẳng muốn gây thủ chuốc oán với hắn ta. Thậm chí Tề Nhạc còn muốn trợ giúp Tát Nã đi đối phó Tát Đán, kết quả như vậy mới là tốt nhất. Tát Nã gật gật đầu, nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, hiện giờ ta sẽ cho ngươi biết làm cách nào đi tới địa cầu. Nhưng mà với tình huống bây giờ của ngươi quá khó làm được. Sau khi ta nói cho ngươi biết, ngươi khôi phục thực lực thì phải quay về trong sơn cốc mang theo đám thủ hạ của ta ra ngoài, khi đó chúng ta mới hợp tác được. Chương 1137, Lôi Vân Lực 9 Vân, 3. Tề Nhạc nói. Nói đi, tôi chờ nghe đây. Tát Nã lúc này đã không còn ngạo khí như lúc vừa gặp Tề Nhạc nữa, Tề Nhạc dùng thực lực nói cho hắn biết nhiều thứ, hắn cũng đối đãi với Tề Nhạc như một siêu cấp cao thủ ngang hàng. Muốn rời khỏi địa ngục đến địa cầu với sinh vật địa ngục bình thường mà nói chỉ cần có người mạnh như chúng ta phụ trợ cũng không tính rất khó khăn. A. Trong mắt Tề Nhạc xuất hiện một tia kinh ngạc, lẳng lặng nghe Tát Nã nói tiếp. Tát Nã nói. Dùng địa cầu làm trung tâm thì trong thế giới này tồn tại rất nhiều vị diện. Như địa ngục, còn có vị diện thiên đường cùng một số vị diện khác. Trong đó có chút ít vị diện chia làm hai trận doanh. Dùng cách nói đơn giản để phân chia chính là chính nghĩa cùng tà ác. Nhưng mà ngươi cũng biết những gia hỏa tự xưng là chính nghĩa chỉ có vẻ ngoài đạo mạo mà thôi. Tề Nhạc nói. Nói điểm chính đi. Những chuyện này tôi rõ ràng hơn anh nhiều. Tát Nã cũng không vì Tề Nhạc cắt ngang mà phẫn nộ, thản nhiên nói. Trong một ít vị diện này đều có phương pháp đi tới địa cầu. Chỉ cần có thể nắm giữ một ít tọa độ đi thông tới địa cầu thì có thể thông qua cách truyền tống từng nhóm nhỏ tới. Hoặc là nói phải tiến hành bước nhảy không gian để đi qua. Trong địa ngục này người nắm giữ thông đạo đi địa cầu nằm trong tay của Tát Đán. Những tọa độ đi xuyên không gian này khi tới một thời gian nào đó sẽ sử dụng, hơn nữa có rất nhiều hạn chế mà lớn nhất là hạn chế năng lượng. Năng lượng càng thấp truyền tống càng dễ dàng. Theo ta được biết thì trong tay Tát Đán có một tọa độ nhảy không gian tốt nhất. Cũng chỉ có thể truyền tống cường giả hắc tương tộc 8 cánh mà thôi. Đương nhiên, 8 cánh tại hắc tương tộc cũng cực kỳ hy hữu. Trừ ta và Tát Đán lúc trước ra thì hiện tại cơ bản không có người nào mạnh như vậy. Đương nhiên ngoại trừ tên tay sai lũ sải ở kia. Nhưng mà từ tình huống mà của ngươi mà nhìn thì năng lượng còn trên cả ta, muốn đi qua tọa độ là không thể nào. Tề Nhạc cau mày nói. Thế tại sao tôi đi tới thế giới này được? Theo như lời của anh nói thì tôi cũng phải thực hiện nhảy không gian A. Thẳng thắn nói cho anh biết tôi là nhân loại trên địa cầu. Tắt nã giật mình nhìn qua Tề Nhạc, thật lâu không nói. Hung quang trong mắt chớp động liên tục, sau khi suy nghĩ vài phút liền nói. Không giống. Tuy ta không biết vì cái gì mà một nhân loại lại có được cường độ năng lượng như vậy. Nhưng mà ngươi cũng phải hiểu được từ địa cầu tới địa ngục và từ địa ngục tới địa cầu là hai khái niệm khác nhau. Có lẽ đây là do ông trời an bài, vì cân đối các vị diện nên từ các vị diện đi địa cầu là cực kỳ khó khăn, nhưng từ địa cầu đi vị diện khác lại không có hạn chế nào, chỉ cần có thể tìm được vị trí tọa độ cụ thể là có thể nhẹ nhõm đi qua. Đương nhiên chính vì ở địa cầu khó mà tìm được tọa độ vị diện các nơi cho nên độ khó của việc từ địa cầu đi các vị diện là tương đương nhau. Ta biết rõ Tắt Đán rất có dạ tâm, hắn luôn suy nghĩ thâu tóm địa cầu. Nhưng mà lực lượng của hắn thật sự quá cường đại nên căn bản không có khả năng đi thông qua tọa độ được, từ chuyện ngươi và hắn là giống nhau. Tề Nhạc suy nghĩ rồi nói. Vậy không có biện pháp khác sao? Tắt Nã nói. Đương nhiên là có. Nếu không Tắt Đán làm sao không buông bỏ xâm chiếm địa cầu. Từ điểm này ta và hắn là giống nhau. Nếu như hiện giờ ta là kẻ thống trị địa ngục ta cũng đi xâm chiếm địa cầu. Dù sao đó là cơ sở của các vị diện nào chiếm được địa cầu thì kẻ đó chính là người thống trị mạnh nhất ở các vị diện. Kỳ thật muốn ca ca của ta đi tới địa cầu cũng có một lối đi. Một thông đạo phi thường rộng lớn hoàn toàn có thể dung nạp đại lượng quân đội thông qua. Cái thông đạo này cũng không có bất cứ hạn chế nào. Chỉ có điều những thông đạo như thế đều có cấm chế phi thường cường đại. Cho dù là cường giả như ta cùng Tắt Đán cũng không có khả năng thông qua. Vừa nói Tắt Nã quay người lại, ánh mắt nhìn qua hướng của Tề Nhạc. Tề Nhạc trợn mắt há hốc nhìn qua hắn, nói. Anh sẽ không nói cho tôi biết cái sơn cốc nhỏ này chính là thông đạo đấy nhé. Tắt Nã cười lên, nụ cười rất âm hiểm đáng ăn đòn của hắn nhìn qua Tề Nhạc, nói. Tại sao lại không chứ? Chứ phong ấn vị diện ra thì ngươi cho rằng trong địa ngục này có thứ gì ngăn cản được thông đạo đi địa cầu sao? Tắt Đán cũng nhìn chúng điểm này mới đưa ta phong ấn tại đây. Vạn Ma Sơn Cốc chính là thông đạo địa ngục đi qua địa cầu. Mà thiên lôi phía trên Sơn Cốc chính là phong ấn. Chỉ có hóa giải toàn bộ thiên lôi thì thông đạo này mới mở ra. Dùng thực lực của ngươi có thể ngăn cản oanh kích của thiên lôi nhưng muốn xuyên qua vị diện chỉ sợ còn kém không ít ta dù sao đó là cảnh giới ta cùng Tắt Đán cũng không đạt tới. Tề Nhạc do dự một chút, nói. Vậy tại sao Tắt Đán lại rất có nắm chắc công kích thông đạo đi địa cầu? Quang mang trong mắt Tắt Nã sáng rực, đôi mắt đỏ như máu tràn ngập khí tức khát máu. Đó là bởi vì ngày nào đó sắp hàng lâm. Cho dù là hai bên chính tà đều có một thời gian đặc thù. Ai cũng không biết cái thời gian đặc thù này bao lâu mới xuất hiện một lần. Nhưng mà mỗi lần xuất hiện sẽ có báo trước 100 năm. Ta ở trong Vạn Ma Sơn Cốc này đương nhiên sẽ không biết báo hiệu là cái gì, nhưng Tắt Đán nhất định biết rõ. Nếu như ta đoán không sai thì mùa xuân địa ngục sắp tới rồi. Hoặc là nói mùa xuân của các vị diện tà ác sắp tới rồi, đến lúc đó phong ấn của thông đạo tự động mở ra, đại quân của địa ngục tiến quân thần tốc. Mà trên địa cầu căn bản không có lực lượng ngăn cản chúng ta. Bởi vì thời gian thông đạo tà ác của chúng ta mở ra xong thì thông đạo của chính nghĩa cần một vạn năm nữa mới mở ra được, bọn chúng căn bản không có khả năng tranh đoạt địa cầu với chúng ta. Nhiều lắm chỉ có thể thông qua các tiểu thông đạo phái vài con tôm nhỏ tới thôi. Nhưng mà làm vậy cũng không có tác dụng gì. Tề Nhạc hít sâu một hơi, hiện giờ hắn hiểu dự đoán của Chắt Cách Lô và lo lắng của Vũ Mâu là gì rồi. Bọn họ lo lắng chỉ sợ là ngày nào đó sẽ tới. Về phần thời gian là lúc nào chỉ sợ chỉ có Tắt Đán mới biết được. Nếu như đại quân tà ác hàng lâm nhân gian thì dùng số lượng sinh vật địa ngục tất nhiên sẽ khiến địa cầu sinh linh đồ thán. Nghĩ tới đây tâm của hắn trầm xuống, quang mang trong mắt âm trầm hơn rất nhiều. Tắt Nã nói, chuyện ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi biết rồi, hiện tại ta cần tu luyện. Trước khi ta tu luyện thì ngươi không được mang bất cứ sinh vật địa ngục nào ra đây. Tề Nhạc nhìn qua Tắt Nã, trong nội tâm đã có lập kế hoạch, muốn trở lại địa cầu mình nhất định phải xuyên qua tia chớp hình tròn này a, phá tan phong ấn mới đi tới địa cầu được. Chương 1138, Lôi Vân Lực Chín Vân, 4. Có lẽ chuyện này không dễ dàng nhưng dù sao tạo nghệ lôi vân lực của hắn gần đây đã đạt tới cực hạn rồi. Khi thực lực của hắn tăng lên cảnh giới 8 vân thì không động ấn mang lại nhiều hữu ích hơn trước kia nhiều, lĩnh vực bất tử gia tăng trên phạm vi lớn. Nếu toàn lực vận chuyển thì chưa hẳn đã không thể đi xuyên qua. Nhưng mà về sau nên làm cái gì bây giờ? Địa ngục hàng lâm nhân gian lúc nào hắn còn không biết. Biết rõ chuyện này chỉ có cao tầng của địa ngục, đó chính là Tát Đán. Mà Lãnh Nhi với tư cách con gái của hắn cũng có thể biết rõ. Mình nhất định trước khi rời đi phải tìm được Lãnh Nhi và từ chỗ nàng biết được tin tức xác thực, như vậy mới có thể sớm làm chuẩn bị ở địa cầu. Yên tâm, chuyện tôi đáp ứng anh thì sẽ làm được. Nhưng mà Tát Nã anh vẫn còn chưa cho tôi biết, rốt cuộc có bao nhiêu vị diện tà ác hàng lâm nhân gian. Tát Nã suy nghĩ rồi nói. Rất ít. Số lượng vị diện tà ác cường đại rất ít, có thể trừ địa ngục của ta ra thì cũng chỉ có vị diện tách ra từ vị diện nghiêm nghĩa là có khả năng này. Chỗ đó chính là minh giới. Tình huống cụ thể ta không rõ, dù sao ta đã bị Tát Đán phong ấn thời gian quá dài. Về phần mấy vị diện nhỏ yếu khác chắc hẳn bọn chúng không dám đi lên địa cầu, nếu không ta nghĩ Tát Đán tuyệt đối không ngại hủy diệt bọn chúng, cũng đạt được tọa độ vị diện và chiếm lĩnh nó. Minh giới. Nghe cái tên này thì Tề Nhạc lại nghĩ tới thủ hộ giả Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp thì có một câu chuyện là Minh Vương. Hơn nữa Minh Vương Hạ Đẹp chính là chủ thần Hy Lạp đồng cấp bậc với Vũ Ngô. Chẳng lẽ Tát Nã nói Minh Giới chính là Minh Vương Hạ Đẹp và thủ hạ sao? Dùng khẩu khí nói chuyện của Tát Nã thì thực lực của Minh Giới còn kém địa ngục, có lẽ cũng không kém nhiều lắm. Dưới loại tình huống này thì hai vị diện tà ác đồng thời xâm lấn. Dùng lực lượng của giáo đình cùng thủ hộ giả Hy Lạp thì không có khả năng ngăn cản chuyện này. Nhưng khá tốt không có từ Tát Nã đạt được vị diện tà ác liên quan tới thủ hộ giả Phương Đông. Nếu không thì chuyện này khó làm. Tốt, anh tu luyện đi. Tôi đi chung quanh một chút. Đúng rồi, có thể nói cho tôi biết Tát Đán ở địa phương nào. Tinh quang trong mắt Tát Nã sáng lên. Người muốn đi tìm Tát Đán. Tề Nhạc thản nhiên nói. Như thế nào? Anh sợ tôi bị hắn hủy diệt sao? Tát Nã lắc đầu, nói. Thực lực của Tát Đán ta quá hiểu rồi. Dùng thực lực của ngươi cho dù đánh không lại hắn ít nhất cũng có thể chạy trốn. Nhưng mà nếu ta và ngươi liên thủ thì cho dù là Tát Đán chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Nhìn ra được ngươi rất quan tâm tới chuyện của địa ngục. Nếu như ngươi nguyện ý liên hợp với ta thì ta có thể cam đoan với ngươi sau khi địa ngục của ta thống trị địa ngục tuyệt đối sẽ không lợi dụng cơ hội này xâm lấn địa cầu. Như thế nào? Hắn đã sớm nhìn chúng thực lực của Tề Nhạc, suy nghĩ đơn giản đã nghĩ đến cái nhìn trong lòng Tề Nhạc rồi, cho nên hợp thời đưa ra lời hợp tác lần thứ hai. Tề Nhạc nhìn qua Tát Nã thật sâu, trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ. Chuyện này chờ hợp tác đầu tiên của chúng ta hoàn thành rồi nói sau. Nhưng mà tôi có hứng thú hợp tác lần hai đấy. Thật sự có hợp tác lần hai sao? Chê cười, đây quả thật là bảo hộ lột ra mà thôi. Sinh vật địa ngục nói chuyện Tề Nhạc làm sao có thể tin tưởng, chẳng lẽ đến lúc đó người ta không thể đối ý sao? Tát Nã nói, được rồi, nếu như ngươi có lòng tin vào thực lực của mình ta không ngại đi tìm Tát Đán thử xem, nhìn thấy hắn thì ngươi sẽ biết thực lực cường đại là thế nào. Tát Đán ở lâu đài Ma Vương nằm ngay đối diện mặt trời tím, chỗ đó chính là vị trí hạch tâm của địa ngục, ngươi chỉ cần đi về hướng mặt trời tím là được rồi, không bao lâu sẽ tới thôi. Gật gật đầu, Tề Nhạc lúc này mới thả người rời đi, hắn tiến vào dị hóa lần hai, đôi cánh chim màu đen hiện ra ngoài bay thẳng về hướng mặt trời màu tím. Có cánh chim màu đen và lân giáp màu đen Tề Nhạc lại một lần trở thành thành viên của Hắc Tương. Lâu đài Ma Vương chính là chỗ của Tát Đán, lâu đài Ma Vương sao, Tát Đán ngươi đang đợi ta tới à? Tốc độ phi hành của Tề Nhạc rất nhanh, tuy thế giới địa ngục rộng lớn nhưng dù sao cũng không so sánh với địa cầu được. Nếu không địa cầu cũng không thể trở thành trụ cột trung tâm của các vị diện. Sau khi bay chừng 3 giờ thì Tề Nhạc phát hiện số lượng sinh vật địa ngục càng ngày càng nhiều. Bởi vì lúc trước ở trong Sơn Cốc hắn nhìn thấy rất nhiều chủng tộc cho nên lần nữa nhìn thấy cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Sinh vật địa ngục phi hành không ít, trong đó nhiều nhất chính là Hắc Tương tộc có 2 cánh chim. Những thành viên Hắc Tương tộc này chính là yểm hộ tốt nhất của Tề Nhạc. Phương hướng của những sinh vật địa ngục này hình như là đi tới lâu đài Ma Vương A, chẳng lẽ Tát Đán đang triệu tập quân đoàn địa ngục, chuẩn bị phát động công kích về địa cầu. Nếu là như vậy thì ngày cởi bỏ phong ấn cũng là lúc tấn công rồi. Nghĩ tới đây trong lòng Tề Nhạc siết chặt, hắn biết rõ thời gian hành động của mình càng ngày càng ngắn ngủi. Xa xa đã nhìn thấy lâu đài ma vương nguy nga xuất hiện trước mặt, chung quanh lâu đài ma vương 100 cây số là vô số thành thị, Tề Nhạc nhìn thấy một thành thị cực lớn, hoặc là nói thành thị này hình thành vòng tròn cực lớn, mà lâu đài ma vương chính là cái thành thị này. Mà thành thị này cũng quá lớn rồi, 100 cây số chung quanh lâu đài hoàn toàn trống trải, có lẽ là vì tôn kính lâu đài ma vương A. Thời điểm tất cả sinh vật địa ngục tới bên ngoài lâu đài ma vương thì các thành viên hắc tương tộc đang phi hành cũng hạ xuống đất và không tiến vào thành thị. Tuy Tề Nhạc cũng không biết đây là chuyện gì nhưng vẫn theo sau đại lượng sinh vật địa ngục tiến vào thành thị. Thông qua những thực vật địa ngục chung quanh thành thị thì Tề Nhạc mới hiểu được nơi này chính là hạch tâm của thế giới địa ngục. Tất cả cường giả của thế giới địa ngục đều ở trong thành thị này. Mà lâu đài ma vương chính là cấm địa của Tát Đán. Trừ hắn triệu hoán ra thì bất luận là sinh vật địa ngục nào cũng không được tiến vào trong lâu đài ma vương. Nơi này gọi là hạch tâm của địa ngục, đây là cách miêu tả sự quan trọng của nó trong địa ngục. Trong thế giới địa ngục này trừ nơi hạch tâm nhất ở vòng ngoài ra thì các tộc ở địa ngục khác đều rải ra khắp nơi. Tập quán sinh hoạt của các sinh vật địa ngục không giống nhau, thường xuyên phát sinh chiến tranh, nhưng mà phải nghe theo lệnh của Tát Đán. Chỉ cần chiến đấu của cả hai không phải vô cùng ác liệt thì Tát Đán bình thường cũng rất ít đi quản. Chỉ có cường giả trong các tộc mới có thể gia nhập vào quân đoàn nhiên thiêu của Tát Đán. Đây chính là lực lượng vũ trang mạnh nhất của địa ngục. Chương 1139, vòng hạch tâm của địa ngục, 1. Thành thị địa ngục này Tề Nhạc rất quen thuộc, bởi vì lúc trước Hắc Ám Quốc hội kiến tạo thành địa ngục cũng bắt chước lâu đài ma vương. Cho nên kiến trúc nơi này giống hệt thành địa ngục. Tùy ý có thể nhìn thấy các kiến trúc đỉnh nhọn. Trong vòng hạch tâm của địa ngục thì pháp quy phi thường nghiêm khắc. Ở chỗ này trừ trường giác đấu ra thì địa phương khác không được tư đấu. Nếu như ai kinh động Tát Đán hoặc là làm ra chuyện khiến Tát Đán tức giận thì kết quả chỉ có một, diệt tộc. Tát Đán ở thế giới này có quyền uy tuyệt đối, trừ người ở Vạn Ma Sơn Cốc ra thì cơ hồ không có ai dám vi phạm ý nguyện của hắn. Ngoại hình của Tề Nhạc cực kỳ giống tộc nhân Hắc Tương tộc. Với tư cách hoàng tộc của địa ngục nên tộc nhân Hắc Tương tộc có ưu thế cực lớn, ít nhất tuyệt đối không có sinh vật địa ngục nào dám khiêu khích Hắc Tương tộc ở nơi này. Bởi vì trong vòng hoạch tâm của địa ngục thì 30% người cư ngụ là Hắc Tương tộc. Đây chính là ưu thế của hoàng tộc. Tề Nhạc đi trên phố và đi tới phương hướng vòng hoạch tâm của địa ngục, vừa quan sát cảnh vật chung quanh thì đây chính là một thành thị cực lớn, sinh vật địa ngục tới lui không dứt. Chỉ có điều khác với thành thị nhân loại thì buôn bán ở chỗ này đều là sinh vật địa ngục. Trong thế giới mạnh được yếu thua này thì sinh vật địa ngục chính là chủ nhân của địa ngục, đồng thời cũng là khởi nguyên. Sinh vật địa ngục cường đại xem sinh vật nhỏ yếu chính là đồ ăn, thậm chí vật phẩm trang sức và những thứ khác đều bằng vào vũ lực mà đoạt được. Ai vũ lực cao thì kẻ đó cũng đạt được tôn kính, hoặc là sợ hãi. Các loại cửa hàng đều tiêu thụ sinh vật địa ngục sống hoặc đã chết. Những sinh vật địa ngục bị bắt này đều đánh dấu lạc ấn lên người, cho dù là người đồng tộc thì dưới loại tình huống này cũng không có khả năng cứu họ ra, cũng không có người nào đi cứu. Trừ phi là mua. Tiền trong địa ngục rất kỳ quái, nó được dùng đá điêu khắc mà thành, loại đá này Tề Nhạc đã nhìn thấy, đây là đá trong Vạn Ma Sơn Cốc, mức độ cứng rắn của nó không thua gì kim loại, một ít sinh vật địa ngục cường đại thậm chí đeo tiền đá này ở trên cổ của mình. Đồng thời đây là một thành thị toàn màu đen. Tất cả kiến trúc đều là màu đen, mỗi một chủng sinh vật địa ngục trên người có ít nhất 3 phần là màu đen. Trong thành thị này khí tức u ám và mùi máu tươi tùy ý ngửi được. Đây là thế giới địa ngục sao? Đây là thế giới địa ngục chính thức. Cảm giác lạnh như băng A, loại cảm giác này làm nội tâm Tề Nhạc tràn ngập chán ghét. Ở chỗ này cơ hồ do cảm xúc mặt trái tạo thành. Nhìn những thương phẩm trải đầy máu tươi trong các cửa hàng thật sự làm Tề Nhạc khó có thể tiếp nhận. Có chút thương nhân lại xem tộc nhân của mình là thương phẩm bán ra, trực tiếp chém giết trong cửa hàng của mình. Mà mỗi khi xuất hiện loại tình huống này thì chung quanh lại có nhiều sinh vật địa ngục tập trung lại và hò hét phấn khích. Cảm xúc khát máu cơ hồ hiện rõ trên người của chúng. Nếu như những sinh vật này chiếm lĩnh địa cầu thì đó là dạng tình cảnh gì? Quả thật Tề Nhạc không dám nghĩ tới. Không, tuyệt không thể cho Tát Đán thực hiện được. Trong nội tâm Tề Nhạc tràn ngập chiến ý mãnh liệt, năng lượng vô hình trong vô tình phóng thích ra, khí thế cường đại lập tức khiến đám sinh vật địa ngục chung quanh tránh xa. Ánh mắt của chúng tràn ngập tôn kính. Đồ ăn trong địa ngục Tề Nhạc sẽ không ăn, bởi vì đây đều là máu tươi và thịt sống, nhìn qua đã cảm thấy buồn nôn rồi. Rất nhanh hắn đã tiến gần nội thành. Tường thành nội thành cao hơn ngoại thành một chút. Chỉ cần xuyên qua nơi này là có thể đi vào lâu đài ma vương cùng vòng tròn phong tỏa thành thị. Cửa thành có bao nhiêu tề nhạc không rõ ràng lắm, dù sao ở trước mắt chỉ có một cửa, mà cửa thành này chí ít có 100 tên binh sĩ quân đoàn thủ vệ Nhiên Thiêu. Quân đoàn Nhiên Thiêu dễ dàng phân biệt rõ. Không biết Tắt Đán ban cho bọn họ lực lượng gì. Những binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu này trên người có ngọn lửa xanh bốc lên hừng hực. Hỏa diễm càng mạnh đại biểu thực lực của hắn càng mạnh, địa vị trong quân đoàn Nhiên Thiêu cũng càng cao. Tiến lên sao? Nếu là như vậy thì mình nhanh chóng bại lộ. Xem ra chỉ có thể bằng vào năng lực tàng hình đi vào thôi. Nghĩ tới đây Tề Nhạc dừng cách cửa thành một chút, hắn chuẩn bị tìm kiếm nơi để tàng hình sau đó lại nghĩ cách tiến vào trong lâu đài ma vương tìm kiếm Lãnh Nhi. Đúng vào lúc này trong thai Tề Nhạc truyền tới âm thanh ồn ào, hình là hai sinh vật địa ngục đang cãi lộn với nhau, nhìn trở lại thì thấy đó là hai tên thành viên Hắc Tương tộc, cánh sau lưng chỉ có một đôi. Chỉ bằng ngươi. Chút thực lực của ngươi mà muốn tham gia kén rể vào ngày mai sao? Ta nhìn ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Tiểu tử, ngươi có dám đi tới giác đấu trường không, để cho ta đánh ngươi tới mức mẹ ngươi không nhận ra được. Ta thì làm sao? Ta vì cái gì không thể tham gia? Tắt Đán bệ hạ vĩ đại đã ban bố chỉ lệnh bất luận là ai chỉ cần tộc nhân Hắc Tương tộc đều có tư cách tham gia kén rể vào ngày mai. Công chúa điện hạ vừa ý ai thì người đó là phò mã. Đến lúc đó Tắt Đán bệ hạ sẽ trực tiếp ban cho kẻ đó thực lực đạt tới 6 cánh. Ta biết rõ ngươi quá xấu trai nên ghen ghét ta anh Tuấn. Ngươi nói láo, ta ghen ghét ngươi. Ngươi cũng nên dùng nước tiểu soi mặt của mình là cái dạng gì đi, hử, đi giác đấu trường đi. Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Hai tên tộc nhân Hắc Tương tộc rời đi. Đồng thời cũng mang theo một đoàn người vây xem. Những sinh vật địa ngục này thích xem nhất chính là người ta đánh nhau. Chỉ có tràng diện huyết nhục bay tứ tung mới có thể kích động thần kinh của bọn chúng. Kén rể. Công chúa địa ngục kén rể. Lãnh Nhi đã từng nói qua Tắt Đán chỉ có mình nàng là con gái, chẳng lẽ nàng muốn lấy chồng sao? Không biết vì cái gì sau khi biết được tin tức này trong nội tâm Tề Nhạc hơi đau đớn, dung nhan tuyệt mỹ của Lãnh Nhi không ngừng hiện ra trước mắt của hắn. Lãnh Nhi a, đây là ý của nàng hay là của Tắt Đán? Vốn Tề Nhạc chuẩn bị lập tức đi vào trong lâu đài ma vương nhưng không biết vì cái gì khi đạt được tin tức này hắn không tàng hình đi vào lâu đài ma vương. Hắn quyết định dừng lại ở vòng hạch tâm của địa ngục một ngày. Kén rể sao? Xem ra đây chính là cơ hội tốt. Đến lúc đó ít nhất mình có thể xác định Lãnh Nhi ở đây. Trong lòng Tề Nhạc an ủi chính mình. Trong bất chi bất giác hai đấm của hắn siết chặt lại. Địa ngục cũng có lữ điếm. Chỉ có điều lữ điếm giá cả phi thường đắt đỏ, chỉ có một ít quý tộc trong địa ngục mới vào ở mà Hắc Tương tộc là hoàng tộc nên không có vấn đề gì. Sau khi lặng lẽ trộm một ít tiền đá trên người của sinh vật địa ngục Tề Nhạc hóa thân thành phú hào. Hắn tìm một lữ điếm ở lại. Hắn đến không phải ham thoải mái bởi vì chỉ có lữ điếm mới là địa phương dễ thu thập tin tức nhất. Chương 1140, vòng hạch tâm của địa ngục, 2. Lữ điếm của địa ngục phi thường sạch sẽ. Tề Nhạc đi vào một căn nhà gọi là lữ điếm của địa ngục, trong địa ngục là một nơi chỉ có giết chóc, thủ công nghiệp và một ít ngành sản xuất khác cũng ít tới đáng thương, thế cho nên lữ điếm chiêu đãi khách nhân chính là giường đá. Về phần chăn nệm và một ít đồ dùng cơ hồ đều dùng thân thể sinh vật địa ngục chế thành. Ví dụ như đầu của sinh vật địa ngục ma hùng chế thành cái bô. Thứ này Tề Nhạc không muốn chạm vào nhất. Sau khi giao tiền Tề Nhạc trực tiếp đi vào trong nhà hàng của lữ điếm. Hắn cần đạt được tin tức ở nơi này. Tiến vào nhà hàng Tề Nhạc phát hiện nơi này mình không nên tới nhất, đập vào mặt của hắn là mùi máu tanh suýt nữa hắn té ngã. Trong nội tâm có chút nghi hoặc, chẳng lẽ sinh vật địa ngục không biết sử dụng lửa sao? Nhất định phải ăn sống mới được. Nhìn qua thịt các sinh vật địa ngục không ngừng chảy máu tươi thì Tề Nhạc suýt nữa nôn mửa ra. Mà đồ uống trong quán ăn chính là máu của các loại sinh vật địa ngục, nhìn tràng cảnh này vô cùng quỷ dị. Địa ngục quả nhiên không hổ là địa ngục a. Chàng trai hoàng tộc Anh Tuấn, ngươi muốn gọi món gì ăn uống không? Một âm thanh nu mỉ vang lên bên tai của Tề Nhạc. Quay đầu lại nhìn thấy một hình thể béo không thua kém gì Mạc Đạm Đạm hiện ra, có một sinh vật địa ngục đầu màu xanh lá tóc dài lộn xộn cùng một thân chất lỏng tanh hôi xuất hiện, trong mắt toát ra hào quang lĩnh bợ. Mẹ kiếp, trên lệch này quá lớn nha, Tề Nhạc thực hoài nghi ma thanh vừa rồi có phải là từ sinh vật này phát ra. Phất phất tay nói, cho ta một ly đồ uống. Nhân viên phục vụ tướng mạo khủng bố này hỏi tiếp, vậy ngài muốn đồ uống gì? Chỗ của chúng tôi có đầy đủ máu của các chủng tộc. Tề Nhạc lạnh lùng nói, muốn hát tương tộc. Hào quang trong mắt phục vụ biến đổi, vội vàng hạ giọng nói, chàng trai hoàng tộc tôn kính, ngài đúng là lớn mật nha. Đây chính là phạm úy. Ngài không nên ăn nói lung tung, không bằng một ly máu chó địa ngục ba đầu làm đồ uống của ngài nhé. Chỉ có máu chó địa ngục ba đầu mới xứng với người cao quý như ngài. Tề Nhạc thầm nghĩ trong lòng, địa ngục cũng có cấm kỵ. Không kiên nhẫn phất phất tay, nói, vậy thì tùy ý ngươi. Dù sao hắn cũng không uống nhưng cũng nên mang chút gì đó lên, nếu không rất dễ khiến người ta hoài nghi. Rốt cuộc phục vụ hương vị toàn thân khó ngửi cũng rời đi. Tề Nhạc liền đem vân lực tập trung vào lỗ tai cẩn thận tìm kiếm tin tức hắn muốn nghe trong nơi ồn ào này. Người trong nhà hàng không ít, bởi vì đây là tiệm cơm cấp bậc cao cấp nên giá cả cũng đắt. Nếu đổi thành tiệm bình thường đã sớm kín hết chỗ rồi. Bởi vì lần này công chúa kén rể nên khiến cho vòng hạch tâm địa ngục náo nhiệt trước nay chưa từng có. Các chủng tộc khác phần lớn tới đây xem náo nhiệt, mà người hắc tương tộc lại xoa tay vào nhau. Chỉ cần tuổi phù hợp và tướng mạo không kém đều kỳ vọng làm ác ma bay lên đầu cảnh. Nếu có thể lấy công chúa địa ngục cái khác không nói, chỉ nói tới tắt đán đại ma vương đem thực lực con rể của mình tăng lên 6 cánh cũng là mộng tưởng lớn nhất của sinh vật địa ngục rồi. Khi thính lực bao trùm, Tề Nhạc rất dễ dàng nghe được mọi thứ mình muốn, dù sao chủ đề ở nơi này chỉ có một, chính là chuyện công chúa địa ngục kén lớn rể, muốn không nghe cũng không được. Huynh đệ! Lần này cơ hội của ngươi rất lớn nha. Ngươi chính là một đời trẻ tuổi nổi bật của hắc tương tộc đấy, còn trẻ như vậy đã tới cấp bậc 4 cánh. Hơn nữa lại anh Tuấn tiêu sái như vậy đến lúc đó nếu ngươi làm được phò mã có thể đừng quên kéo huynh đệ lên một cái. Một cự nhân thân thể tanh hôi có hai đầu nhìn qua một thanh niên hắc tương tộc mà nịnh hót. Tên thanh niên hắc tương tộc kia nhìn bề ngoài đúng là anh Tuấn, tóc là màu xám. Nếu như không phải trên người có lân phiến thì nhìn hắn không có gì khác với nhân loại cả. Thần sắc trên mặt phi thường lạnh như băng, toàn thân tản ra khí tức tà ác. Từ đó nhìn ra thân thể của hắn cao 2 mét, bả vai rộng lớn trên người không ngừng tản mát một cô năng lượng cường hãn. Có lẽ vì thực lực tài trí hơn người cho nên hắn ngồi ở vị trí trung tâm của nhà hàng. Thanh niên này cười tà, nói. Chuyện này dễ nói, nếu ta thực sự có thể lấy được công chúa Lãnh Nhi thì ta nhất định không quên đại ca. Hai đầu lại than. Đáng tiếc ta không phải là người hắc tương tộc các ngươi, bằng không thì ta cũng đi thử đấy. Do đại ma vương bệ hạ ban thưởng năng lượng hắc ám cường đại, đây là vinh hạnh cỡ nào a? Thanh niên khinh thường hừ một tiếng, nhìn qua hai đầu nói. Không phải ta nói rồi sao, với bộ dáng này của ngươi, công chúa có thể để ý ngươi. Lần này, bệ hạ khâm chuẩn hắc tương tộc chúng ta mới được phép tham gia kén rể tuyệt đối là quyết định sáng suốt. Cũng chỉ có người trong hoàng tộc mới có thể xứng đôi với công chúa cao quý. Kỳ thật ta đối với ban ân của ma vương bệ hạ không phải đặc biệt hứng thú. Có lẽ ngươi cho tới bây giờ chưa nhìn thấy công chúa Lãnh Nhi điện hạ xinh đẹp ha, công chúa điện hạ tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ của địa ngục chúng ta đấy. Ta thật tâm ưa thích công chúa điện hạ, cho tới nay nàng chính là nữ ác ma ta sùng bái trong tâm. Nói tới đây trong mắt của hắn bắt đầu mê ly, giống như đang đắm chìm vào trong si mê. Có thể tưởng tượng, địa vị của Lãnh Nhi trong địa ngục tuy kém hơn Tắt Đán, nhưng mà kém không quá nhiều. Lần này Tắt Đán kén rể có thể nói làm cả địa ngục sôi trào, mỹ nữ, quyền lực, thực lực đều tập trung ở trên một người may mắn, ai không hy vọng có thể là người thắng cuối cùng đây. Trong mắt hai đầu hiện ra hào quang dữ tợn, nhưng rất nhanh đã biến mất, cười làm lành nói. Đương nhiên, đó là đương nhiên. Huynh đệ, ngươi vô cùng xứng với công chúa điện hạ. Đúng rồi. Lần kén rể này rốt cuộc cử hành ở nơi nào? Còn nữa, kén rể ra sao? Người hắc tương tộc các ngươi cũng không ít, tuổi phù hợp lại vô cùng nhiều, chẳng lẽ tới một lần cho công chúa chọn hay sao? Hay là tuyển một lần rất nhiều? Thanh niên nói, ngươi không biết rồi, đại ma vương bệ hạ đã đem phương pháp kén rể công bố ra ngoài, chỉ có thành viên hắc tương tộc chúng ta mới nhận được tin tức. Vì lần kén rể này ma vương bệ hạ đã mở ra điều lệ chưa từng có. Cho phép tất cả hắc tương tộc đang ở trong vòng trung tâm địa ngục tham gia, nơi kén rể nằm ở khoảng đất trống giữa lâu đài đại ma vương và vòng hạch tâm. Đến lúc đó các tộc nhân hắc tương tộc sẽ được phép tiến vào đó tham gia. A,

bởi vì có khói đen che giấu nên không ai biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên nếu có đầy đủ tinh thần lực vẫn có thể dò xét tình huống bên trong, chỉ có điều vào lúc này những gia hỏa có đủ tinh thần lực ai lại đi chú ý một cuộc chiến chứ. Các binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu từ màn khói đen chấn động cũng biết được kết quả cuối cùng, chiến thắng cuối cùng lại không phải hai gia hỏa bốn cánh mà là gia hỏa hai cánh chạy trối chết. Tề Nhạc làm ra bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, cười hắc hắc nói. Vận khí tốt, vận khí thật tốt ta. Bọn chúng lưỡng bại câu thương. Sự thật cũng chứng minh cho hắn nói như vậy, hai gã bốn cánh đang dừng lại trên người của đối thủ, mà một tay của bọn chúng đang cầm quả tim của kẻ kia, máu tươi không ngừng từ trong thân thể của chúng chảy ra ngoài. Sự thật đương nhiên không đơn giản như Tề Nhạc đã nói như vậy. Hắc tương tộc bốn cánh với hắn mà nói căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đừng nói là hai, cho dù 200 ở chỗ này hắn cũng tùy tiện ứng phó, khói đen che giấu thì Tề Nhạc cũng phát huy thực lực chân chính của mình, nương tựa vào năng lực bổn nguyên kỳ lân hắn dễ dàng giải quyết hai gia hỏa này, cũng bày thành bộ dáng như bây giờ. Hào quang nhàn nhạt lóe lên, trong mắt Tề Nhạc tỏa ra một tia ánh sáng lạnh không ai nhìn thấy, lúc này trong 500 chiến trường thì đại đa số cũng đã quyết ra thắng bại. Trong 1.800 người còn lại thì bốn cánh chiếm cứ ước chừng 1/5. Cũng là hơn 300 người. Lúc này thắng được đại đa số đều là bốn cánh, chỉ có rất ít là vận khí tốt hoặc phân cùng đối thủ hai cánh, hoặc là thực lực có chỗ hơn người mới thắng được. Hai cánh cùng bốn cánh khác biệt tuy lớn nhưng cũng có không ít ngoại lệ. Giống như trong kỳ lân nhất tộc thì hắc kỳ lân cho dù thấp hơn một vân cũng có thể chiến thắng kỳ lân cao cấp hơn. 500 người không có thời gian nghỉ ngơi. Lập tức bị tách ra. Lúc này đây bị quân đoàn Nhiên Thiêu ngăn thành 250 khu chiến đấu. Từng đôi quyết đấu công bình. Lần này vận khí Tề Nhạc không tốt, đối thủ của hắn vẫn là bốn cánh. Cũng giống như vừa rồi tên đối thủ này khinh thường Tề Nhạc, mà lúc này Tề Nhạc đã không có ý định giấu giếm nữa. Hắc tương tộc bốn cánh bay tới, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Năng lượng hắc ám bành trướng hình thành một cái lưới lớn từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía Tề Nhạc. Cảm nhận đặc tính năng lượng của đối thủ thì trong lòng Tề Nhạc cả kinh, năng lượng của tên hắc tương tộc này kém xa mình nhưng phương diện chiến đấu rất linh hoạt, đặc điểm mỗi tên không giống nhau, đồng dạng là năng lượng hắc ám nhưng trong tay của mỗi tên lại không giống nhau, công kích hình lưới này phi thường có đặc điểm giống như con nhện săn mồi, phát huy tác dụng cực lớn, ít nhất hạn chế phương hướng né tránh của Tề Nhạc. Bốn cánh đấu hai cánh mà đối phương không cho cơ hội chạy trốn thì tên hắc tương tộc này nhìn thấy thắng lợi đang mỉm cười với mình. Đúng là mỉm cười, nhưng đó không phải thắng lợi mà là một bàn tay cực lớn, cánh tay màu đen này tràn ngập năng lượng hắc ám, nhưng mà hắn vào lúc này lại nhìn thấy rõ ràng, trên một bàn tay này có mang theo ánh sáng màu bạc. Đột nhiên năng lượng hắc ám bắn ra và tên hắc tương tộc bốn cánh đưa tay ngăn cản lại, đồng thời chân trái như dao cạo đá vào bụng dưới của đối thủ. Nếu như chúng vào mục tiêu thì không chết cũng bị lột ra. Nhưng mà hắn không có cơ hội, bởi vì hắn đối mặt với một đối thủ không thể tưởng tượng nổi. Không khí trong nháy mắt như biến mất. Biến mất trong biên giới màu bạc này, thân thể của hắn cứng lại, sau một khắc hắn cảm giác như có thứ gì đó đang tiến vào người của hắn. Thân ảnh màu đen xuyên thấu qua người. Không có khả năng, hắn làm thế nào mà được như vậy? Đây là ý niệm cuối cùng của tên hắc tương tộc này. Mà sau một khắc thân thể của hắn đã nổ ầm ầm. Đáp án công bố một người nếu như muốn xuyên thấu qua người khác, biện pháp tốt nhất là cái gì? Chính là cắt đối phương thành hai nửa ở trung tâm. Sắc mặt Tề Nhạc lạnh như băng đứng ở bình đài, nhìn cũng không thèm nhìn đối thủ, ngạo nghễ mà đứng, hắn lại đi tới nơi tập hợp những người thắng. Mà chỗ hắn vừa chiến đấu chỉ còn lại một thi thể chia thành hai nửa. Kỳ lân tu la đao. Từ chỗ Mì Dư Lũ Ổ diễn biến thành địa ngục Tu La Đao thì uy lực còn lớn hơn nhiều, dưới tác dụng của năng lượng kỳ lân tí thì nó sắc bén hơn nhiều, một gã hắc tương tộc bốn cánh có thể chống cự sao. Huống chi đối thủ của Tề Nhạc trước khi công kích còn cố ý tỏa năng lượng ra chung quanh ý đồ khống chế phạm vi né tránh của Tề Nhạc. Lúc này đây Tề Nhạc cũng hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn qua, bởi vì căn bản không có người nào nhìn thấy hắn làm như thế nào mà đối thủ của hắn biến thành trạng thái thi thể. Phải biết rằng hắn hiện tại bày ra ngoại hình hai cánh đây, hai cánh miểu sát bốn cánh thì trong lịch sử hắc tương tộc còn chưa xuất hiện qua. Nhưng mà người tham gia thi đấu quá nhiều nên Tề Nhạc khống chế năng lượng bản thân rất tốt, hắn phóng thích kỳ lần tu la đao vừa vặn phá vỡ phòng ngự của đối thủ hơn nữa không có bất kỳ năng lượng này tỏa ra, cho dù có bị chú ý cũng trong phạm vi nhỏ mà thôi. 500 người chiến đấu chỉ có 3 người chết, dù sao đây là tỉ thí với nhau, Tắt Đán trước đó đã hạ lệnh phải tận lực giảm bớt chết tổn thương, Tề Nhạc trải qua cải biến vẻ ngoài hắn không chú ý lắm, tuy động tác đó có chút lớn nhưng vẫn không có bao nhiêu người nhìn qua. Chương 1147, tấn cấp kén rể, 2. Chỉ có điều sau khi tỉ thí chấm dứt chỉ còn lại Hắc Tương tộc hai cánh cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Sân bãi lại cải biến, sân bãi tỉ thí lại giảm đi một nửa, nhưng diện tích mỗi sân lại lớn hơn nhiều, càng tiến vào sau cùng thì thực lực càng mạnh, cho nên sân bãi lớn mới đủ cho bọn họ phát huy. Đứng trong đám người sắc mặt Tề Nhạc toát ra nụ cười nhàn nhạt, hôm nay hắn tới không phải là cái lính rể, nhưng mà mục đích lại là cái lính rể, ít nhất hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm vào nữ nhân của mình. Tề Nhạc lúc này vận khí không tệ, gặp được đối thủ hai cánh như mình. Vì không muốn Tắt Đán chú ý tới mình nên hắn dây dưa với đối thủ 10 phút. Vào thời khắc mấu chốt đánh ngã đối phương. Lần này không có chí mạng, cũng không phải Tề Nhạc hảo tâm mà là vì đối thủ này đã bị hắn đặt lôi châu rồi. Những lôi châu kia chính là đại lễ Tề Nhạc dành cho Tắt Đán, mà bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt dâng đại lễ. Lúc này trong sân chỉ còn lại 125 người, mà Hắc Tương tộc hai cánh cũng chỉ còn lại có Tề Nhạc thôi. Khi bắt đầu chiến đấu kế tiếp Tắt Đán hạ lệnh cho 125 người này nghỉ ngơi. Dù sao chiến đấu lúc trước cũng hao phí nhiều năng lượng của bọn họ, trừ Tề Nhạc là biến thái ra thì không có bao nhiêu người chịu được hao tổn lớn như vậy. Mỗi người đều nắm chắc thời gian bắt đầu tu luyện, ý đồ trong thời gian ngắn nhất có thể khôi phục được nhiều năng lượng hơn nữa. Tề Nhạc ngồi trong đám người, tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí khuyết trương ra, thay thế ánh mắt của hắn quan sát tình huống chung quanh. Mặt trời màu tím vẫn mạnh như cũ, mà những sinh vật địa ngục đứng bên ngoài vòng hạch tâm xem cuộc chiến huyết tinh mà sớm sôi trào lên nếu như không phải uy nghiêm của Tắt Đán trong suy nghĩ của bọn chúng quá mạnh thì chỉ sợ sớm có người lao tới. Tắt Đán đứng trên đài cao, ánh mắt của hắn đảo qua 125 tên Hắc Tương tộc trẻ tuổi tài cao này, trên mặt toát ra nụ cười thỏa mãn. Hắc Tương tộc đã càng ngày lớn mạnh hơn rồi, tốc độ lớn mạnh không phải các tộc khác có khả năng sánh bằng. Chính mình chiếu cố nhiều nên các phương diện của Hắc Tương tộc tăng lên thật nhanh. Có lẽ do bản thân xem quá nhiều điện ảnh của nhân loại nên quan điểm thẩm mỹ hiện tại đã tiếp cận nhân loại, trừ Hắc Tương tộc ra thì sinh vật địa ngục khác mặt gia thu không khác gì gia thu cả. Lãnh Nhi, hiện tại còn có lựa chọn cuối cùng chưa? Tắt Đán nhìn qua con gái của mình hỏi thăm. Lãnh Nhi lắc đầu, nói, nếu phụ vương đã quyết định giúp con thì ngài quyết định tới cùng đi. Dù sao con không cách nào cải biến chủ ý, không phải sao? Ngài muốn con làm thế nào thì con sẽ làm thế đó. Lãnh Nhi nói lời này rất nhu thuận nhưng không ai nghe ra được phẫn uất trong lòng của nàng. Chuyện chung thân đại sự của nàng được quyết định qua loa như thế nàng làm sao có thể không tức giận chứ? Huống chi trong nội tâm nàng đã có người vừa ý rồi. Tắt Đán giống như không nghe giọng điệu bất mãn của con gái, gật gật đầu, nói. Đã như vậy con nên đi xuống đi. Chiến đấu nhanh chóng chấm dứt, thời điểm còn lại 10 người cuối cùng phụ vương sẽ chọn một người xuất sắc nhất trong Hắc Tương tộc làm phò mã của con. Tinh thần lực của Tề Nhạc đã mở lớn hết mức, trừ lâu đài ma vương ra thì tinh thần lực của hắn đã trải rộng khắp thành thị này. Cho dù là ở Trương Ương hay các thành viên Hắc Tương tộc kia, trong cơ thể Hắc Tương tộc nào có lôi châu thì tinh thần lực của hắn đều cảm giác được. Mỗi một tên có lôi châu hắn đều cảm ứng rất dễ dàng. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Giống như trong tay cầm hơn 5 ngày cái kiếp nổ tùy thời tùy chỗ tạo nên một hồi tai nạn. Nhưng với Tề Nhạc mà nói thì tai nạn này còn xa mới đủ. Trong vòng hạch tâm của địa ngục mật độ ma khẩu rất đông, là khó có thể tưởng tượng. Nhất là càng gần lâu đài thì đã sớm kín người, nếu như có mấy quả đạn hạt nhân thì mỹ diệu cỡ nào. Khi đó chỉ sợ ngay cả quân đoàn nhiên thiêu cũng bị mình đại tẩy trừ. Ít nhất có thể làm yếu thực lực của Tắt Đán xuống nhiều. Nghỉ ngơi 20 phút chấm dứt và đại đa số người kéo thân thể mệt mỏi đứng lên, nhưng vì mục tiêu cuối cùng ánh mắt của bọn chúng lập lòe, nhưng hào quang hưng phấn vẫn không giảm, bước chân của mỗi người không ai lui lại, mỗi người đều hy vọng mình trở thành người may mắn cuối cùng. Tắt Đán phất phất tay, một bên lũ sở lập tức phân phó tỉ thí bắt đầu, nhân số hiện giờ là 125 cho nên tất cả mọi người bị phân thành 25 tổ, mỗi một tổ đều có 5 người. Lần này không có tiến hành chiến đấu một người mà là tiến hành đoàn thể chiến. Mỗi một tổ 5 người đều là tổ tạm thời, bọn họ phải đánh bại ít nhất là một tổ khác mới có thể tấn cấp vào vòng tiếp theo. Mà 25 là con số lẻ sẽ trải qua rút thăm, trong đó có một ít sẽ luân không. Luân không là không cần chiến. Thời điểm này có một ít tổ đại luân không, dù sao chiến đấu cuối cùng không có mấy trận. Bốn người cùng phân vào chỗ của Tề Nhạc thì xuất hiện thần sắc tức giận và không cam lòng. Trong mắt bọn chúng thì trong đội có hai cánh tương tương với vận mệnh thua cuộc. Thực lực kém nhau quá nhiều, rất khó chống lại 24 tổ kia. Nhưng mà có lẽ ông trời đã an bài một tổ này của bọn họ rút được luân không? Trời ạ! Ma thần vĩ đại, rốt cuộc ngài cũng chiếu cố tín đồ trung thành của mình. Quá tốt, chuyện này thật quá mỹ diệu. Một gã hắc tương tộc trung niên hưng phấn hò hét lên, trong tất cả mọi người thì tuổi của hắn xem ra là khá lớn. Chư Tê Nhạc ra thì ba người khác tỏ vẻ mừng như điên, phải biết rằng bọn họ rút được luân không không đơn giản là không đấu một trận. Đồng thời trong khi các tổ khác dốc sức liều mạng tấn cấp thì thực lực sẽ giảm đi trong phạm vi lớn, đến lúc đó di giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệnh, bọn chúng có nhiều khả năng đi vào cuối cùng. Đương nhiên đây chỉ là chuyện có khả năng mà thôi. Tê Nhạc nhìn thấy tổ của mình luân không thì có chút kinh ngạc. Nhìn qua mấy tên hắc tương tộc kia sắc mặt hưng phấn thì trong nội tâm thầm nghĩ, các ngươi cần như vậy sao? Ta càng hy vọng chiến đấu đấy. Chỉ có như vậy ta mới giết được thêm nhiều tên nữa. Các huynh đệ, chúng ta thương lượng chiến thuật kế tiếp. Tên hắc tương tộc trung niên kia hiển nhiên có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Bọn họ lúc này bị buộc trên cùng một thuyền nên mấy người khác vội vàng tụ tập lại. Dù sao 10 danh ngạch cuối cùng tắt đán cũng sẽ lựa chọn ra một người. Giờ này khắc này có khả năng được chọn lựa nên tín nhiệm hợp tác của những gia hỏa này tăng cao. Bốn người căn bản không thấy sự tồn tại của Tề Nhạc, bọn chúng ngồi cùng một chỗ nhưng nhiều một phần lực lượng thì nhiều hơn một phần thắng. Trung niên nhân cuối cùng vẫn lười biếng kêu Tề Nhạc tới. Chương 1148, tấn cấp kén rể, 3. Tốt, mọi người hiện tại rất rõ ràng tình huống trước mắt. Chúng ta cũng không phải quen thuộc lẫn nhau, không bằng trước nên làm quen nhau đi. Ta gọi là Pascual. Hiện tại thời gian cấp bách nên vòng này vừa chấm dứt sẽ bắt đầu vòng tiếp theo, đến lúc đó sẽ biến thành 13 tổ, sợ rằng chúng ta khó bước thăm chúng luôn không. Ta cũng không gọi tên các ngươi có thể trực tiếp gọi ta là số 1, sau đó các ngươi theo thứ tự là số 2, số 3, số 4 cùng số 5. Trung niên nhân đầu tiên tự giới thiệu, tay của hắn cuối cùng chỉ vào Tề Nhạc, chính là gọi số 5. Bây giờ cơ hội của chúng ta là lớn nhất, không có tham gia vòng đấu này thì chúng ta có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đợi tí nữa tới phiên chúng ta chiến đấu thì ta nghĩ nên làm như vậy, lấy ta làm chủ các ngươi làm phụ, đến lúc đó, chỉ cần bắt đầu trận đấu chúng ta tập trung công kích một người, 5 người cùng phát động công kích vào, nếu như hiệu quả thì đối phương sẽ bị chúng ta miểu sát, khi đó khả năng thắng của chúng ta tăng lên trong phạm vi lớn. Số 3 trần trờ nói. Nhưng mà số 1, tắt đán bệ hạ trước đó đã nói qua bảo chúng ta trong chiến đấu giảm bớt khả năng sát thương A. Số 1 tức giận nói, giảm bớt sát thương cũng không có nghĩa là không có sát thương. Bây giờ là quyết đấu mà không phải trận đấu, vì quyền lựa chọn cuối cùng chúng ta nhất định phải không từ thủ đoạn, đây mới là năng lực người trong địa ngục hiểu rõ nhất, chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Giết người tính toán là cái gì? Nếu như trong chúng ta cuối cùng nhận được bệ hạ và công chúa thưởng thức thì đó mới là trọng yếu nhất. Hắc tương tộc chúng ta nhiều người như vậy chết một ít thì rất bình thường, huống chi trước khi đã có người chết rồi. Nghe tên Hoạt Củ Ản số 1 nói như vậy, Tề Nhạc nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều, vội vàng gật đầu, nói. Ta ủng hộ quyết định của số 1. Vào thời khắc mấu chốt chúng ta nhất định phải buông bỏ những suy nghĩ khác, tất cả phải lấy thắng họ ở y làm mục tiêu. Số 1 liếc mắt nhìn qua Tề Nhạc thực lực yếu nhất, khen ngợi. Đúng vậy, đây là chuyện tốt, nếu không có người phản đối cứ quyết định như vậy đến lúc đó mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, lúc công kích phải tập trung vào một điểm đánh đối phương không kịp trở tay. Về sau chúng ta từ 5 địch nhân biến thành 4 địch nhân. Có thể kiên trì đến bây giờ ta nghĩ thực lực người khác tiêu hao nhiều người, 4 người 4 cánh đối phó 4 tên 4 cánh cần thời gian chiến đấu rất lâu. Mà lúc này số 5 ngươi trở thành mấu chốt, đến lúc đó ngươi cần phải làm chính là đánh lén. Trước xem chuẩn đối phương yếu nhất và ngươi phải liên thủ với người đang chiến đấu đánh lén, chỉ cần tiêu diệt được một tên trong đó thì chúng ta chắc chắn thắng rồi. Chiến thuật số 1 nói rất đơn giản nhưng lại phi thường thực dụng, dưới tình huống thực lực không hơn kém nhau thì lợi dụng chênh lệch nhân số giành được thắng lợi cuối cùng chính là cách làm đơn giản nhất. Hắc khí trong sân rộng trương ưng tung hành, tùy ý có thể nhìn thấy năng lượng hắc ám khổng lồ chấn động kịch liệt. Tiếng oanh minh liên tiếp làm cho thế giới trở nên tràn ngập năng lực hắc ám va chạm. Trận đấu này kết thúc còn chậm hơn bọn người Tề Nhạc Luân không suy nghĩ nhiều. Dùng 5 đấu 5 và dưới tình huống thực lực không hơn không kém thì chiến đấu trở nên cực kỳ thảm thiết. Mỗi một đội đều phải chiến đấu sinh tử thảm thiết mới chọn ra được người thắng cuối cùng. Nhưng mà nhân số suy nghĩ nghiêm trọng vượt qua dự kiến của Tát Đán. Tổng cộng 24 tổ đội đánh nhau sống chết, cuối cùng chiến thắng 12 tổ, thậm chí có 5 tổ mất đi năng lực chiến đấu. Mà 7 tổ còn lại vết thương chồng chất. Từ khi bắt đầu chiến đấu tới bây giờ năng lượng của bọn họ tiêu hao quá nhiều. Chiến đấu liên tục trở nên quá gian nan. Trong vòng tỉ thí này con số tử vong cao tới 37 người, so với con số chết trong mấy vòng trước còn nhiều hơn, có thể thấy được mức độ thảm thiết là thế nào. Lucifer đứng bên người Tát Đán thấp giọng hỏi. Bệ hạ, bây giờ nên làm gì? Xem bộ dạng như vậy chỉ sợ rất khó tiếp tục nữa. Nếu như tiếp tục thì trận đấu này trở nên không công bằng. Tát Đán trầm ngâm trong chốc lát, nói. Còn lại 40 người. Trừ một tổ không tham gia chiến đấu thì kẻ khác tiêu hao quá lớn, đây chính là kết cục cuối cùng ta muốn thấy. Lucifer, chẳng lẽ ngươi không biết dưới loại tình huống này mới hoàn toàn kích thích tiềm lực của chúng hay sao? Hiện tại bọn chúng không chỉ so đấu năng lượng và kỹ xảo với nhau nữa, đồng thời cũng so đấu ý chí của ai mạnh thì người đó sinh tồn được. Chỉ có người như vậy mới có tư cách làm con rể của ta. Lucifer trần trờ nói. Vậy ý của ngài là? Tát Đán phất phất tay, nói, hôn chiến, còn lại 40 người này phải hôn chiến, cuối cùng chỉ còn lại 10 người chính là người thắng. Một tổ không chiến đấu cho Mã Đạ Vị Kỳ ạ xuống dưới chiến đấu với bọn chúng 20 phút đi, sau đó trận đấu khác bắt đầu. Lucifer giờ mới hiểu được ý của Tát Đán, gật gật đầu nhìn qua khủng bố ma vương Mã Đạ Vị Kỳ ạ gật đầu. Trong mắt Mã Đạ Vị Kỳ ạ hiện ra hào quang dữ tợn. Nãy giờ hắn xem các trận đấu đã trở nên khát máu tới cực điểm, vừa được chỉ thị của Lucifer thì quay mặt đi xuống dưới. Dùng địa vị của hắn còn phải đi từ từ xuống lâu đài ma vương chứ không phải bay xuống, đây là quyền uy của Tát Đán. Lucifer đứng trên sân thượng, âm thanh của hắn có năng lượng phụ trợ nên truyền đi rất xa, các sinh vật địa ngục trong vòng hoạch tâm đều nghe rõ ràng. Tổ đội của Tề Nhạc đột nhiên nghe tin dữ thì sắc mặt trở nên trắng xám. Bọn họ may mắn cũng phải thi đấu nên chuẩn thuật thương nghị không còn đất dụng võ. Duy trì 20 phút trước khủng bố ma vương Mã Đạ Vị Kỳ ạ sau cánh chỉ sợ so với các tổ đội khác còn tổn hao nhiều năng lượng hơn, bọn họ có cơ hội tham gia hôn chiến không? Hào khí hiện giờ làm cho mọi người không thở nổi, số 1 nổi giận gầm lên một tiếng. Liều, các huynh đệ bất luận lát nữa hôn chiến như thế nào thì chúng ta cũng phải duy trì 20 phút trong tay Mã Đạ Vị Kỳ ạ đại nhân. Như vậy cơ hội thật vất vả tranh thủ cũng biến mất. Chưa nói lát nữa ta là chủ công, ai cũng không nên lười biếng, nhất định phải đem thực lực của mình phát huy tới mức lớn nhất. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần chịu đựng công kích của Mã Đạ Vị Kỳ A đại nhân thì chúng ta cũng lưu được chút gì trong trí nhớ của ma vương bệ hạ. Số 2, 3, 4 gật đầu đồng ý Tề Nhạc cũng gật gật đầu, Mã Đạ Vị Kỳ A chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ngươi đánh ta rất đau nha. Lần này ta nên tặng lễ vật gì cho ngươi đây? Mã Đạ Vị Kỳ Á nên ngang đi xuống lâu đài ma vương, thân thể của hắn dán chặt xuống đất giống như trượt đi, chỉ vài cái lách mình đã xuất hiện trước mặt của bọn người Tề Nhạc. Sau lưng sáu cánh mở ra hoàn toàn. Năng lượng khổng lồ tập trung vào những người trẻ tuổi của Hắc Tương tộc này. Trong mắt hắn chuyện này quá đơn giản. Chương 1149, tấn cấp kén rể, 4. Bốn cánh cùng sáu cánh chênh lệch không phải chênh lệch cánh. Đây là chênh lệch khủng khiếp, cho dù là cường độ năng lượng, thân thể hay tốc độ thì sáu cánh hơn xa bốn cánh nhiều, tuy chỉ hơn nhau một đôi cánh nhưng hắn nghĩ là phi thường nhẹ nhõm. Số 1 cung kính nói, Mã Đạ Vị Kỳ ạ đại nhân, kính xin ngài hạ thủ lưu tình. Nếu như chúng ta có thể. Hắn vừa nói tới chỗ này thì Mã Đạ Vị Kỳ ạ không kiên nhẫn phất tay, nói, được rồi, bắt đầu đi. Chê cười, Tát Đán bệ hạ ở phía trên nhìn đấy. Có hắn ở đây cho dù mình muốn phóng nước cũng không có khả năng, hắn còn muốn sống thêm 2 năm nữa đấy. Năng lượng hắc ám lập tức hiện ra, 5 người Tề Nhạc lập tức cảm thấy năng lượng chung quanh mình trở nên sền sệt. Số 1 đến số 4 đều không rõ vì nguyên nhân gì, chỉ có Tề Nhạc biết rõ đây là lực lượng lĩnh vực. Mã Đạ Vị Kỳ A động thủ, đối thủ bốn cánh đối diện với hắn mà nói không là gì, thân thể lóe lên, năm quyền đồng thời đánh ra, năm cổ năng lượng khổng lồ giống như đại chủ ý đồng thời đánh vào năm người Tề Nhạc. Lực công kích cường hãn không thể nghi ngờ. Thời điểm ở địa cầu hắn đúng là mạnh hơn nhiều. Chỉ có điều thực lực của hắn hiện giờ so với địa cầu không là gì so với Tề Nhạc hiện giờ. Bốn người khác đều vô ý thức nâng hai tay lên, toàn lực thúc giục năng lượng hắc ám của bản thân ngăn cản công kích của Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ, mà Tề Nhạc thì lui ra sau hai bước, lĩnh vực của Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hào quang nhàn nhạt lóe lên, hai tay của Tề Nhạc có hào quang màu nâu xanh sáng lên. Đó là lực lượng của gió. Đem là gió ngưng kết thành lưỡi đao sắc bén, năng lượng bổn nguyên kỳ lân dung hợp với năng lượng tự nhiên chi nguyên ngưng tụ vào cánh tay phải hình thành kỳ lân tu la đao độc đáo của hắn. Mắt nhìn thấy công kích của đối phương tới trước mặt của mình thì toàn thân Tề Nhạc bất động. Cánh tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, chỉ thấy một đạo thanh ngân sắc quang mang lóe lên, xoẹt một tiếng đã cắt năng lượng hắc ám kia thành hai mảnh xoẹt qua người của hắn phát ra tiếng rít chói tai. Số 1 đến số 4 đồng thời kêu lên một tiếng bị Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ đánh lui, mà lúc đó Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ cũng ngạc nhiên kêu lên, ánh mắt lập tức nhìn qua người của Tề Nhạc. Tề Nhạc không có lui, hắn là người duy nhất không lui, tuy hắn biết rõ Tắt Đán đang ở trên nhìn xuống, nhưng hắn vẫn không muốn giấu giếm thực lực. Chân đạp kỳ lân du trong chớp mắt đã tới trước người Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ, trưởng khí nhận rơi, Tu La Đao trực tiếp công kích Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ. Năng lượng sắc bén làm Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ phải kinh hãi, năng lượng trong cơ thể bắn ra, lúc này hắn bất chấp nguyên tắc không thể phi hành thân thể bay lên, đồng nhiên bay lên 3 mét mới né được công kích của Tề Nhạc. Thân thể trên không trung có chút nhoáng lên và vô số trưởng ảnh tập trung lên người của Tề Nhạc. Kỳ lân du dưới năng lượng khổng lồ của Tề Nhạc cùng hộ nên biến ảo vô định, thân thể của Tề Nhạc như nước chảy mây trôi, né tránh công kích của Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ thật nhanh. Tuy năng lượng hắc ám này công kích rất mạnh nhưng hắn vẫn không tìm được năng lượng nơi nào bạc nhược cả, nương tựa vào kỳ lân tu la đao hóa giải công kích của đối phương. Số 1, các ngươi còn chưa động thủ. Tề Nhạc chợt quát một tiếng. Số 1 bốn người lúc này mới từ trong ngộng tỉnh lại, thầm nghĩ trong lòng, trách không được hắn có hai cánh mà duy trì được tới bây giờ, có thể kiên trì dưới công kích của Mạ Đạ Vĩ Kỳ A đại nhân thì xem ra thực lực của hắn tuyệt đối không phải hai cánh đơn giản như vậy. Trong nội tâm tuy nghĩ như vậy, nhưng số 1 cùng 3 người kia vẫn nhanh chóng lao lên. Bởi vì tinh lực chủ yếu của Mạ Đạ Vĩ Kỳ A đặt trên người của Tề Nhạc, đối với khống chế lĩnh vực cũng buông lỏng một chút khiến cho 4 người được công kích thoải mái. 4 gã hắc tương tộc 4 cánh có sức chiến đấu phi thường cường hãn, trong lúc nhất thời các loại hình thái năng lượng hắc ám oanh kích thật mạnh, năng lượng khổng lồ va chạm khiến cho năng lượng chấn động trên không trung càng mạnh, mỗi một lần năng lượng oanh kích đều khiến quảng trường trung tâm run rẩy. Trừ bộc phát trong nháy mắt vừa rồi thì Tề Nhạc lập tức thu liễm, cũng không có phát động công kích cường thế, hắn cùng 4 người hỗn chiến khác ngẫu nhiên đánh một trưởng về phía Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ. Chỉ cần Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ nhắm vào hắn thì hắn lập tức chân như bôi mỡ quay người chạy đi, một chút cơ hội cũng không cho Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ. Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ vô cùng phiền muộn. Nếu như nói đối phương chiến đấu đường đường chính chính với hắn thì cho dù thực lực đối phương mạnh mẽ đánh bại hắn thì hắn cũng không khó chịu như vậy. Nhưng chiến đấu lúc này phi thường vi diệu. Chiến đấu nhìn bề ngoài thì hắn dường như dùng toàn lực chiến đấu với cao tộc hắc tương tộc đánh sống đánh chết, nhưng kỳ thật hắn có 7 thành tinh thần tập trung vào tên hắc tương tộc hai cánh kia. Trong cảm giác của Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ thì Tề Nhạc giống như một con độc xà lúc nào cũng có khả năng tấn công, tuy thời cũng có thể đả thương người. Tề Nhạc công kích thế nào thì hai lần va chạm hắn cũng hiểu được, tuy năng lượng sắc bén kia không mạnh lắm nhưng lực phá hoại lại cực lớn. Nếu không tốt thì năng lượng hộ thể của hắn sẽ bị kỳ lân tu la đao của Tề Nhạc phá tan, chuyện này làm hắn không dám chủ quan, e sợ Tề Nhạc đánh lén mình, bởi vậy trong quá trình chiến đấu hắn thời khắc đều nhìn chằm chằm vào động tác của Tề Nhạc, mà tinh thần lực của Tề Nhạc hoàn toàn tập trung lên người của hắn, làm cho hắn không dám xem nhẹ chính mình. Dưới tình huống như vậy Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ làm sao có thể phát huy thực lực được đây? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn ứng phó ngược lại càng ngày càng cố hết sức. Lúc này coi xem như Tắt Đán đang ở trên cao cũng nhìn không ra ảo diệu trong đó. Dù sao cảm giác tinh thần lực tập trung thì các nhân tài cũng cảm giác được, sẽ sinh ra áp bách cực lớn. Tề Nhạc nhìn qua bộ dáng của Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ muốn buộc phát thì cười thầm, tức chết ngươi, đợi tí nữa ta cho ngươi thêm chút lễ vật. Xem như đáp lễ người đánh ta trọng thương. Thời gian 20 phút trôi qua rất nhanh, tuy trong nội tâm Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ không cam lòng nhưng đối với mệnh lệnh vàng ngọc của Tát Đán hắn không dám vi phạm. Cho nên thời gian 20 phút vừa tới, hắn lập tức toàn lực phát động oanh kích cuối cùng, lúc này mới toàn thân trở ra. Ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn qua người Tề Nhạc, dùng ngón tay chỉ vào đầu Tề Nhạc nói. Tiểu tử, ngươi chờ. Tề Nhạc giả bộ kính sợ, nói. Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ đại nhân, ta cũng có bất đắc dĩ. Ngài nhất định sẽ tha thứ cho tiểu nhân. Về sau tiểu nhân chắc chắn sẽ báo đáp cho ngài. Vừa nói hắn bước đi đến bên người Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ nhìn qua hắn, trên mặt thì lộ ra bộ dáng toan hót. Đại nhân, lễ vật nho nhỏ không thành kính ý. Tề Nhạc mỉm cười giữ tay của Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ. Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ tức a. Thầm nghĩ, hôn đản, cho dù ngươi muốn hối lộ ta cũng không nên ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi không biết Tát Đán bệ hạ đang ở trên nhìn xuống sao? Hất tay lên vội vàng đẩy Tề Nhạc qua một bên, tức giận hừ một tiếng quay trở lại lâu đài Ma Vương. Chương 1150, Lôi Thần Liệt Không Diệt, 1. Ngay vào thời điểm tay của Tề Nhạc tiếp xúc với tay của hắn thì hắn chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh tiến vào người của mình, nhưng cũng không cảm thấy có chút nguy hại gì ngược lại làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử này xem ra muốn tặng bảo vật cho mình nếu không cũng không có cảm giác này. Đợi lần này chấm dứt và hắn không thành phò mã thì đến lúc đó lấy cũng được. Thế nhưng mà hắn lại không biết Tề Nhạc đưa cho hắn tuyệt đối là đại lễ. Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn lên lâu đài Ma Vương, nên đón hắn là 4 ánh mắt, 2 ánh mắt là của Tát Đán, 2 còn lại là Lũ Sải Ở. 4 đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn vào người Tề Nhạc, ánh mắt của Tát Đán chính là kinh ngạc, mà ánh mắt của Lũ Sải Ở là nghi hoặc. Dường như bọn họ suy nghĩ cái gì? Dùng thực lực của Tát Đán tuy không cách nào phân biệt được tình huống chiến đấu vừa rồi, nhưng hắn cũng nhìn ra được Tề Nhạc có thể dễ dàng ngăn cản công kích của Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ thì Tề Nhạc rất nổi bật. Tuyệt đối có tác dụng mấu chốt. Về phần hắn làm như thế nào ngay cả Tát Đán cũng không rõ ràng được. Mà Lù Sa ở nghi hoặc chính là năng lượng trên người của Tề Nhạc. Bởi vì lúc trước hắn vô cùng nhục nhã nên đối với năng lượng tự nhiên chi nguyên cùng năng lượng bổn nguyên kỳ lần vô cùng quen thuộc. Cho nên Tề Nhạc cùng Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ chiến đấu tuy hắn tận lực thu liễm năng lượng của bản thân nhưng mà hắn vẫn cảm thấy năng lượng của Tề Nhạc có chút quen thuộc, chỉ có điều trong nhất thời không đoán ra được thôi. Tát Đán phất phất tay, nói, các ngươi có thể bắt đầu. 10 người đứng được cuối cùng ta sẽ chọn ra một người, trở thành thân vương của Lãnh Nhi thân vương. Đại hôn là 10 ngày sau. 40 người, còn thừa toàn bộ 40 người. Sau khi đưa mắt nhìn nhau thì cơ hồ cùng một thời gian xông vào nhau. Con mắt mỗi người như biến thành đỏ tươi. 10 người, nói cách khác sẽ có 3 phần tử bị loại bỏ. Ai cũng không muốn trở thành một trong những người bị loại. Mà trước mặt của Tát Đán bọn họ tuyệt đối không lùi bước, chỉ có thể biểu hiện ra một mặt dùng mánh của bản thân. Những hắc tương tộc này phi thường mệt mỏi, cả đám dùng khí lực bú mẹ của bản thân, năng lượng hắc ám bành trướng trước nay chưa từng. Ngay cả mặt trời màu tím dưới cổ năng lượng hắc ám kia cũng ảm đạm đi nhiều. Khí tức của Tề Nhạc biến hóa. Từ khi tiến hành hôn chiến cuối cùng này khí tức của hắn cũng biến đổi, có chút cúi người giống như con báo săn chờ phát động công kích, lẳng lặng chờ đợi. Có lẽ là bởi vì hắn và Mạ Đạ Vĩ Kỳ ạ đánh một trận chiến nên thời điểm vừa bắt đầu hôn chiến không có người nào công kích hắn. Ngẩng đầu nhìn lên lâu đài, khoe miệng của Tề Nhạc mỉm cười lanh khốc, Tát Đán chớ có trách ta. Ai bảo ngươi muốn tiến hành công kích thế giới của ta chứ? Giờ khắc này hắn đã không hề khí tức của bản thân mình, năng lượng kỳ lân bá đạo hiện ra, hai tay mở ra, hắn dùng sức tiến vào trong hỗn chiến, có chút lười biếng nhìn qua Lãnh Nhi trên sân thượng của lâu đài. Ánh mắt Tát Đán, Lù Sa ở cùng Lãnh Nhi 3 người đồng thời ghim lại trên người của Tề Nhạc. Tuy cả quảng trường trung ương có 49 cao thủ hắc tương tộc chém giết, nhưng giờ này khắc này sân rộng này giống như chỉ có mình Tề Nhạc. So sánh với các tộc nhân hắc tương tộc thì thân thể của hắn không tính là cao lớn, năng lượng chấn động khổng lồ không ngừng tăng lên. Bỗng nhiên đồng tử của Lãnh Nhi co rút lại, chính mình không có nhìn lầm, hắn đến, hắn quả thực đã tới. Nhưng mà Tề Nhạc sao ngươi lại tới đây? Mâu thuẫn trong nội tâm không ngừng xuyên thấu tâm tư của nàng, nàng muốn Tề Nhạc mang nàng rời khỏi đây đồng thời lại muốn hắn lập tức bỏ chạy. Nơi này chính là địa ngục đấy. Có cha mình ở đây hắn làm sao có cơ hội thoát đây. Hai tay mở ra không có thu lại, thời điểm Tát Đán vừa chú ý tới hắn thì khí tức năng lượng trên người Tề Nhạc đống nhiên buộc phát nhiều lôi điện hình tròn. Giữa không trung rắc. Á à. Một tiếng kéo thật dài, ngay cả thế giới địa ngục cũng run rẩy theo. Ngay cả 39 hắc tương tộc bốn cánh đang đánh nhau sống chết vô ý thức đều ngừng tay nhìn qua. Khí tức năng lượng kinh khủng áp chế thân thể của bọn chúng. Áp chế bọn chúng muốn thở dốc cũng khó khăn. Trong thuộc tính hoàn toàn tương khắc thì năng lượng lôi điện bá đạo không phải bọn chúng ngăn cản được. Tát Đán bệ hạ, đây là đại lễ đầu tiên ta dành cho ngươi. Tề Nhạc ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng hét vang thì hai tay lại mở ra lần nữa, năng lượng màu xanh da trời khổng lồ như muốn thôn vệ thân thể của hắn, sấm sét trên không trung mãnh liệt, thời điểm Tát Đán vừa mới kịp phản ứng thì năng lượng màu xanh đã phân ra rồi. Cột sáng màu xanh da trời vừa vặn bắn ra 39 cỗ lôi điện nhỏ hơn, lôi điện dán vào mặt đất và bắn vào tầng mây cao vút. Điện quang lập lòe mang theo âm thanh xoẹt xoẹt như tử thần triệu hoán, trong phạm vi bao phủ của cột sáng lôi điện màu xanh da trời thì không khí đã hoàn toàn vặn mẹo, bất luận năng lượng nguyên tố gì cũng bị lôi điện xoắn nát. Lôi thần liệt không diệt. Âm thanh lạnh như băng bao phủ mái tóc bạc của Tề Nhạc, nhìn khí thế mạnh mẽ này từ khi Tát Đán cầm quyền ở địa ngục thì Tề Nhạc là người đầu tiên coi rẻ uy nghiêm của Tát Đán. Cảm nhận được tính phá hư của lôi vân lực thì sắc mặt lãnh nhi mặt biến. Sắc mặt Lù Sa Ở đại biến, sắc mặt Tát Đán càng đại biến. Trong miệng Lù Sa Ở phát ra tiếng hét to, tám cánh đồng thời mở rộng ra, hắn từ lâu đài ma vương bay xuống nhưng mà tốc độ phi hành của hắn làm sao nhanh bằng tốc độ buộc phát của lôi điện đây. Tất cả đã quá muộn rồi. Lôi điện bao phủ mỗi thành viên hắc tương tộc bốn cánh tham gia hôn chiến. Bọn chúng giống như trang bị nam châm hút lấy lôi điện đánh vào người. Bản thể Tề Nhạc bắn lôi điện ra ngoài thì những cột sáng vừa thô vừa to thôn vệ thân thể của bọn chúng. Cho dù bọn chúng phản ứng rất nhanh thì trước năng lượng hắc ám khổng lồ bộc phát thì không có chút tác dụng gì. Năng lượng hắc ám trước mặt lôi điện mang hạo nhiên chính khí thì không cách nào duy trì được, với lại thực lực của bọn chúng kém Tề Nhạc quá xa. Sau khi có được sấm sét hình tròn thì lôi vân lực của Tề Nhạc đã tiếp cận cảnh giới chín vân, năng lực cường hãn tới mức ngay cả thiên địa cũng ghen ghét. Húng chi là những sinh vật hắc ám nhỏ bé này. Trong tiếng nổ vang ầm ầm thì 39 pho tượng màu đen ở giữa quảng trường hiện ra, bọn chúng đã biến thành than cốc rồi. Biến hóa vô cùng bất ngờ này làm cho đám sinh vật hắc ám đang xem cuộc chiến run rẩy. Đây là lực lượng như thế nào vậy? Không ngờ trong nháy mắt miểu sát 39 tên hắc tương tộc bốn cánh. Năng lượng màu xanh sáng lên một khắc lại biến thành vòi rồng. Ánh mắt của Tề Nhạc càng trở nên lánh khóc nhìn cũng không thèm nhìn Lũ Sở đang lao về phía mình. Vòi rồng màu nâu xanh bỗng nhiên buộc phát đem 39 pho tượng than cốc kia cuốn nát tỏa ra chung quanh. Vòng hạch tâm của địa ngục lúc này có mùi két lẹt bao phủ.